Dạ các học viên, Dạ, chúng con kính chào chúng thầy ta ạ. lớp nha. Như vậy là cũng rất là nhanh phải không? Mới đây là từ khi anh Thiện Trí ảnh đề nghị mở lớp học đó, rồi đến đây thì cũng khoảng 4 năm, qua một chặng đường dài không học thì cũng 4 năm, mà có học cũng 4 năm. Hồi xưa thầy đi học qua thì cái bà thầy giáo bà kể thầy kể câu chuyện, bà nói có hai cái chị đến đăng ký học trường thì hỏi cái bà Akasler đó, thầy học cái đó tốt nghiệp bao nhiêu năm, thì bà nói 4 năm, 4 năm là ra trường đó. Thì một bà hai bà bị nó trộn sao mà 4 năm dài dữ vậy, dài quá vậy, rồi kể lể bao nhiêu chuyện tôi phải làm chồng con nè, cơm áo gạo tiền vân vân vân vân. Bà Kassler bà nói là cái bà nói đúng hết, nhưng các bà có đi học á, thì cũng nó sẽ đến 4 năm, mà không đi học cũng đến 4 năm, nhưng có đi học thì sau 4 năm phải bà có một kiến thức rộng đúng, có bằng cấp để kiếm cái job ok hơn. Còn bà không đi học thì sau cũng là 4 năm mà nhưng không có gì hết. Thế hai bà về, một bà đi học, kiên trì đi học. Và sau 4 năm bà có cái bằng và bao nhiêu kiến thức. Còn một bà thì 4 năm lâu quá, đủ thứ chuyện lý do. Cuối cùng là cái ngày 4 năm nó cũng đến thôi, mà không có trình độ gì hết, là cũng không có bằng cấp gì hết, cũng như mình đi đâu vậy đó. Cá nhân của thầy, thầy thích đi xe chứ không thích đi máy bay. Thời gian mới qua Mỹ khoảng chừng 5 năm, 5 năm đi máy bay nhiều hơn đi dưới nữa. Đi liên tục liên tục liên tục, đi không ngừng luôn. Nhưng mà nếu khách quan mà chọn lựa thì chọn đi đi đi đi lái bay, đi lái xe đi hơn. Lý do và thể đưa lý do như các vị thấy, tất nhiên trừ trường hợp cần thiết mình phải đi máy bay, tất nhiên nó nhanh. Như các vị xem, khi chúng ta lái một đoạn đường từ ở dưới Orange County mà lên San Jose thôi, còn 7 tiếng hồ, chúng ta có là ba cái con đường đi nè. Một là chúng ta đi bằng cái đường ở trong sa mạc á, hai là chúng ta đi bằng con đường thường xe chạy là cái highway 10 15 phải không chị, highway 15 phải không? Đúng không? Năm. 25 và 25, và một cái highway nữa là 101 dọc theo bờ biển. Ba highway cái gì biết không, tôi thầy bảo đảm 100% luôn, nó 100% chứ không phải nó 99 đâu. Nếu ai mà ở Mỹ có một đời nữa, cứ cả đời mà không lái xe đi ba cái highway đó, mà cứ đi máy bay không, mà không biết gì trơn, không biết một cái đẹp nào của nước Mỹ trơn, không biết cái đẹp của nước Mỹ trơn. Mà nếu cái gì mà lái xe đi dọc theo cái highway 101, sợ nó đẹp không tưởng như bức tranh tàu, nó đẹp ghê lắm, nó đẹp mà không có diễn tả được đâu, nó đẹp dữ lắm. Mà đi trên cái highway ở trong phía trong, nó đi ngang cái chỗ cái chùa Chân Nguyên đó, mà thầy biết cái highway là quên tên mất à, họ đi quên tên mất, 15 phải không, 15 đó. Nó qua mấy cái chỗ mà người Mỹ nó đã làm vàng ngày xưa, giờ nó bỏ một cái thành phố mênh mông, nó gọi là Boulder City, thành phố ma đó, Ghost City, không có người, mà như những cảnh trong phim là cowboy ngày xưa đó y luôn. Và những cái thác nước, cái thác nước nó đẹp lắm, nó đẹp ghê lắm. Để thầy giới thiệu các vị đó thấy rằng nếu chúng ta chịu khó đi đi lái xe thì nó chậm, nó mệt, mệt ghê lắm, mệt mệt, nhưng mà thầy đi sướng là đi đến đâu là mình khách sạn ngủ đó, khách sạn rẻ lắm, hồi có 50 đồng đêm một phòng luôn, rẻ, thì mình biết được bao nhiêu chuyện luôn, biết được bao nhiêu chuyện. Còn đi máy bay thì đương nhiên đưa đến nơi không biết gì trơn á, ngoại trừ biết gì, biết cái rần rần ở ở trên phi trường tôi chứ biết gì đâu. Mà biết cái chỗ hai cái chỗ mà nó kiểm soát, tại sao chỗ đó mình phải đứng mình chờ á, biết rõ nhất, ngoài ra biết gì hết trơn á. Còn mình để xe đi cái là nhiều chuyện, học cũng vậy thôi. Tất nhiên bây giờ với phương tiện truyền thông, các vị có thể đọc cái cuốn sách này nè, người ta đọc sẵn đó, mình nghe thì dễ. Nhưng cái này thầy bảo đảm 100% luôn, hả thầy, nói cái nào là thầy thực nghiệm hết trơn á. Ai mà học sách bằng cách mà nghe không bao giờ giỏi, hiểu bậy thì chính, hiểu tào lao là chính, chỉ trừ khi mình đã học rồi. Thế lại là học rồi, mình đã học xong rồi mình rồi, nhưng mà có những cái chi tiết mình không nhớ thì mình nghe lại, cái đó rất tốt, cái đó rất tốt. Cũng như là cái cuốn Lập Bát Chánh Đạo ở trong Diệu Pháp Âm á, có đọc mà anh Nguyên Bình đọc rất hay, anh Nguyên Bình đọc thì là hay nha, hay quá. Chính bản thân thầy nghe lại nè, thầy mở thì nghe lại từng chương từng chương, nhờ vậy mình nhớ lại những vấn đề, chứ bản thân mình ngồi mình dịch đó nên cái mình không nhớ hết à. Còn cái gì mà chưa học bao giờ mà cứ ngồi đó nghe thì đố mà hiểu được cái gì, không hiểu được cái gì đâu. Và thêm nữa cái chuyện này nữa, vừa quét nhà mà vừa mở băng kinh nghe thì càng không hiểu được, không có được đâu. Và đọc sách này cũng vậy, đọc sách này cũng vậy nè. Nếu như các chị không chịu học, có người hướng dẫn thì cả cuộc đời đọc sách, một là hiểu bậy làm bậy, hai là đọc cho vui cũng như tiểu thuyết thôi, không có kết quả gì đâu. Thầy không bao giờ tin tưởng một người nào mà đọc kinh Phật, cái sách vở này mà không có người dạy mà hiểu, không bao giờ. Tại vì thầy nói bằng kinh nghiệm cá nhân nha, không có ông thầy nào mà thầy từng học với các vị thầy, thầy học nhiều thầy lắm, cả Nam truyền Bắc truyền, các vị nổi tiếng thầy học được, thầy được hết, gần như các vị nổi tiếng Việt Nam á thầy đã từng theo học hết, học trường Ốc Đàng Hoàng nha, vị nào cũng xuất thân trường lớp ra hết, tức là dân professional luôn. Tức là phải trường lớp. Còn kiểu mà đọc sách kinh, nhất là Phật học nữa, mà đọc sách mà hiểu á, không có đâu. Hiểu tào lao thì có, biết bao nhiêu người đến đây nè nổ, nói là tôi giỏi này môn này giỏi kia môn kia, nó lùm là hỏi, nó trò lắc ở trên. Cái gì nói tôi rất giỏi duy thức, giỏi lắm, hỏi thức biến là gì, cũng nói tào lao nữa. Đừng có học đâu, đọc sách là nghe người ta nói á, bắt buộc phải học, cũng như học tiếng Anh đi, mà không đến trường lớp học tự động đọc sách thì sao mà nói cho đúng được, học đúng được. Lái xe các vị làm thử đi, đem quyển sách lái xe ra học á, tự học lái xe được không, làm sao được. Không chi Phật học là cái không có đơn giản chút nào, mà học là phải thực hành ngay trong đời sống, học là thực hành đó. Cái đó ý là muốn nói là các vị phải chịu học, có sách vở, học ngay gốc, tức là được Đức Phật dạy, mà phải có người hướng dẫn, rồi tự mình tìm ra cách giải quyết chính mình. Chứ đương nhiên mình không có mê tín với ông thầy, cũng như mình đến mình học ông thầy đó, ông dạy toán mình á, nhưng mình về phải tự giải bài toán, chứ ông thầy đâu giải toán cho mình được, ông đâu có giải cho mình được. Mà có khi mình làm bài toán giải hay hơn thầy nữa, bình thường có đó nha, hồi thầy đi học có trường hợp mình giải hay hơn thầy á. Ông thầy ông giải bài toán nó 4 bước ra đáp số, mình giải 3 bước ra, có trường hợp đó chứ hay không có. Nhưng mà phải học từ ông thầy, chứ đừng có nói tôi không học từ ông thầy đó mà tôi ngồi tôi giải bài toán 3 bước ra hơn ông thầy, không có đâu chuyện đó đâu. Cũng như các vị coi này nha, ví dụ nè, cái gì nhìn thầy Tâm Hạnh nè, cái thước này dài nó cao hay ông thầy Tâm Hạnh ông cao, bây giờ thấy thầy Tâm Hạnh cao hay cái thước này cao, đương nhiên thầy Tâm Hạnh ông cao hơn cái thước này rồi, cái thước này sao bằng cao hơn thầy Tâm Hạnh được. Nhưng mà chỉ cần để cái thước lên vai thầy Tâm Hạnh là cái thước nó cao hơn thầy Hạnh rồi, thấy chưa đây, coi nè, thấy chưa, thấy chưa, đừng có dạy mà leo lên vai người khổng lồ, đứng nói tôi cao người khổng lồ, đến tìm cái chỗ nào sai sót của ông thầy đó, cái nói hay hơn nói tôi giỏi ông thầy đó, không có đâu. Cái chuyện đó đấy nè, lấy cái thước để đây nè, cao hơn ông thầy nè, nhưng chỉ cao khúc này trở lên thôi, khúc dưới không có cao bằng đâu. Đó là cái foundation á, còn dưới không bằng đâu. Và đó thì nói trở lại vấn đề các học viên đó, có cái duyên rất tốt là chịu khó học, chịu khó theo đuổi mấy năm luôn. Và chúng ta học nhớ điều này rất là quan trọng, các vị không thể nào tìm ở trong Tam Tạng Phật giáo, kể cả bên Đại Thừa luôn, kể cả kinh điển Đại Thừa luôn nha, chứ đừng nói kinh điển Nguyên Thủy, không có một quyển kinh nào mà trình bày tất cả những cái quan điểm, những lời dạy Đức Phật đó. Không có, không có, hoàn toàn không có. Mà mỗi bài kinh chỉ nói về một góc độ nào đó thôi, một sự việc đó thôi. Vì Đức Phật gặp ai thì Ngài trình bày, chứ Ngài không có một cái sổ sẵn, không có. Như vậy đó thì có nghĩa là chúng ta đừng có mơ màng tưởng rằng chúng ta chỉ đọc quyển sách nào đó hiểu hết Phật giáo rồi, không có chuyện đó đâu. Và chúng ta phải học rất nhiều những cái gì cần thiết, và nhờ cái nền tảng đó đó chúng ta mới nhận ra những cái cần thiết để chúng ta xử lý vấn đề của chính mình. Thì cho ví dụ, kiếm cái gì ví dụ như dễ ha. Đây, ví dụ mình có một cái đồng hồ, cái đồng hồ đi, cái đồng hồ này, cái đồng hồ không, cái đồng hồ. Bây giờ giả như cái đồng hồ này nó hư, các vị không thể nào dùng một cái dụng cụ sửa đồng hồ được đâu, mà tối thiểu phải năm bảy dụng cụ, cái tụt vít nè, rồi mở ra làm sao, rồi coi những hệ thống điện tử nó ra sao ra sao. Ồ, nhiều chuyện lắm. Thì cái phiền não trong con người chúng ta cũng vậy nè, ô nhớ trùng trùng trong này nè, đủ thứ hình thức. Cũng một sự việc đó, mình gặp người A chê mình á, thì mình giận, mà gặp người B chê mình mừng, thì bảo đảm luôn, gặp người B chê mình mừng đó nha. Mình khoái nhỏ đó quá, mình theo hoài đâu ok, mình quay lại nó chửi mình cái mình vui quá trời luôn, thấy không? Thì như vậy rõ ràng cái phiền não mình nó đa dạng lắm, không thể dùng một cái phương pháp, một cách nào để xử lý nào. Đừng có dạy mà nói là cứ ngồi niệm câu niệm Phật nào đó giải quyết nghiệp chướng nhiều đời hay cái gì cũng giải quyết được hết trơn. Nó nói tào lao, nói gì khôn Phật rồi đó, khôn Phật rồi. Nếu thực sự có điều đó, Đức Phật đâu có dạy gì mà đi cả 45 năm ngày đi thuyết pháp khắp nơi vậy. Ngài thành đạt xong rồi nói nè nè mấy ông đến đây, mấy ông niệm công Đức Phật này nghe chưa, niệm xong là giác ngộ giải thoát hết trơn rồi, cần gì mày bỏ cuộc đời này đi giảng pháp đủ thứ chuyện ha. Mấy ông nào nói gì ông khôn Phật rồi, mấy ông khôn Phật thì mình phải đứng xa xa rồi, tại mình theo Đức Phật mình học mà. Ông khôn Phật thì mình thua mấy ông rồi à. Do đó nên là chúng ta muốn học Phật pháp là chúng ta phải học những gì cần thiết phải học để xử lý những vấn đề, rồi cái gì nó xảy ra chúng ta dùng những dụng cụ nó, những cái dụng cụ thôi chứ gì đó, những lời Đức Phật dạy là những dụng cụ, chứ không phải nó là khuôn vàng thước ngọc để thờ để lạy để cúng để bái để tụng để niệm, không đó. Tụng niệm này người ta học đó, và chúng ta áp dụng lời Đức Phật ở đâu, không phải trên bàn thờ đâu, không có trên bàn thờ hay là đúng cái giờ nào lên ngồi đó để áp dụng, có đâu. Bây giờ làm gì cái đó đó, cái đó mình tưởng tượng là mình áp dụng lời Đức Phật dạy trong bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lúc nào phiền não nó cũng sinh hết. Hay là chúng ta học vừa rồi nè về quán thân thọ tâm pháp, các vị thấy trong đời sống chúng ta từ sáng tới chiều có hành động lời nói ý nghĩ nào mà lọt khỏi thân thọ tâm pháp không? Không có tìm một cái lời nói nào, hành động, ý nghĩ nào của chúng ta mà lọt khỏi thân thọ tâm pháp. Như vậy tất cả hành động lời nói nghĩ chúng ta từ sáng tới chiều là đối tượng để thực hành thân thọ tâm pháp rồi, đi tìm đâu xa, đi thực hành chỗ nào xa nó chứ, mất công vậy. Có sẵn đơn rồi, nó có sẵn hết trơn rồi mà dạy gì đi tìm nữa. Đi tìm nữa tức là gì, trên đầu mọc trên đầu rồi. Bên thiền ngữ ưa nói có đầu thượng sanh đầu, đầu mọc thêm một cái đầu nữa à. Mà ngôn ngữ bình thường người ta nói gì biết gì biết không, vẽ rắn thêm chân, rắn đâu có chân đâu, nó sẵn rắn rắn rắn rồi vẽ thì thêm chân bịa ra là tự mình là khổ lấy mình. Mà thông thường chúng ta thích làm gì lạ lạ, tu là cái gì lạ lạ khác hơn người khác, thì rõ ràng là chúng ta đang xây dựng bản ngã chứ không có tu hành gì đó, mà chúng ta ảo tưởng đang tu. Đó là những điều chúng ta phải rất tỉnh táo và chúng ta học và áp dụng lời Phật dạy trong đời sống, ngay trong sinh hoạt bình thường, không có làm hơn gì trơn á, không làm hơn gì hết. Và chúng ta có thể copy nhau không? Không được. Ở đây có cách học này nha, thầy thấy một số học viên mình nó bị cái này nè, tuyệt đối phải bỏ, tuyệt đối phải bỏ, chứ học tiếp tục như vậy là không có giỏi đâu. Là cái ý chính của vấn đề không chịu hiểu, tức là cái main idea của cái câu kinh đó, của cái bài học đó không chịu hiểu, mà cứ đi hiểu và nhớ những cái ví dụ, không có được đâu. Thì nó không có được, những ví dụ là những cái tào lao. Nó tào lao tại sao? Ông thầy Tông Hạnh đó, ông là thầy tu, đương nhiên ông đem những cái chuyện ví dụ của ông nó khác rồi. Ông nghĩ ông là người đời, ông đem ví dụ ông khác, người đàn ông đem ví dụ khác, đàn bà ví dụ khác, không có ví dụ nào giống ví dụ nào đâu. Mà trong đời sống mình nó thiên hình vạn trạng, đâu có áp dụng cái ví dụ mới được, đâu có được đâu. Thì nói lại nè, đời sống thực tế là thiên hình vạn trạng, chứ đâu phải trong cái ví dụ đó không. Vậy đó, nếu chúng ta, ông thầy em dùng ví dụ để minh họa cho nó dễ hiểu thôi, chứ không thể nào cứ copy cái ví dụ đó, hiểu theo ví dụ đó không được nha. Để nói lại nè, tuyệt đối không được hiểu theo ví dụ, mà chỉ mượn ví dụ để hiểu cái vấn đề. Cái ông Trang Tử trong Nam Hô Kinh, ông nói là mượn cái nơm để bắt cá, mà bắt được cá thì quăng cái nơm đi. Cái nơm là cái ví dụ á. Thì trong kinh Phật cũng vậy, ở trong kinh Xà Dụ của Đức Phật nói là này các tỳ kheo, biết rằng giáo pháp ta giảng cũng như là bè qua sông vậy, pháp còn bỏ chỉ là phi pháp. Những điều Đức Phật giảng như chứ bè qua sông, ví dụ là nó chỉ dùng trong trường hợp nào đó thôi, mà chúng ta không có thể nào mà coi như copy những cái ví dụ đó mà để chúng ta xài được, không có được đâu. Không được để hiểu vấn đề, rồi từ cái ý chính đó mới giải quyết vấn đề của chúng ta. Vì sao? Phải cho ví dụ nha, bây giờ cũng là ví dụ nữa, không ví dụ không hiểu. Ví dụ cái bạn cứu chương cho ta học á, 2 lần 2 là 4 đúng không, 2 2 4 là chung rồi đó. Như ông thầy Tâm Hạnh, ông có 2 bó rau muống, ông nhân 2 bó rau muống thành 4 bó rau muống. Chị An chỉ có 2 con gà, nhân 2 gà thành 4 gà. Chị Phúc có 2 cây bút, nhân 2 cây bút thành 4 cây bút. Ông kia sớm sát vô thấy gì có bì lấy 2 gà nhân 2 cây bút, sao ra được 4 cây bút, hay 4 gà được, hay lấy 2 bó rau muống mà nhân với 2 con gà, sao ra được. Trường hợp dép nó khác à nha, 2 đôi dép mà nhân nhau là nó thành ra 8 cái, cái đôi nó là khác nè, đôi dép nó khác nha. Nhưng trường hợp đó là quan trọng, mà nó 2 nhân 2 là 4 đúng, nhưng ta 2 đôi dép nhân 2 đôi dép là nhiều, nó thành ra bao nhiêu chiếc, là chiếc dép, 8 chiếc dép lận, đúng không? Thấy không, thằng copy cái đó trật lắc rồi. Copy trật rồi, thấy không? Do đó nên để làm vấn đề thì cũng nói là mỗi người chúng ta có một bài toán riêng, mỗi người chúng ta có một bài toán riêng, không ai giống ai được, không có một người nào. Một cái thầy chứng minh nha, các vị sẽ không tìm một người nào trên thế giới này chúng ta cả mắt mũi tay chân tính tình đủ thứ, không có thêm một người nào nữa. Do đó người ta mới dùng cái vân bàn tay để xác định là cái của cá nhân này, không ai giống ai. Và không thể, không những ngoại hình, tư tưởng, tính tình không có để giống nhau rồi, mà cái đời sống không thể tìm một người nào giống y như mình được, không có giờ có hết trơn á. Mà đời sống khác nhau có nghĩa là cái bài toán ta, cuộc đời nó cho mình bài toán khác nhau, mà copy nhau giải đâu có được, copy nhau giải là không được rồi đó. Dùng công thức chung để giải, nhưng đến khi giải mà giải thì cách bài bài toán của riêng mình. Anh để thấy những cái sai lầm nhất là cái tập trung tu tập giống nhau là cái tào lao. Cái tào lao vô còn bước đầu tạo nên tiên thì được, còn tập trung tu cách giống nhau sao được. Phiền não ai, không ai giống ai hết, hoàn cảnh ai giống ai hết, mọi người ai giống ai hết, mà cứ tu tập giống nhau, buổi sáng đúng giờ làm gì đó, trưa làm gì, chiều làm gì, không được, không bao giờ đạt được kết quả gì hết á. Là cho nó vui, làm có hình thức, làm có lòng tin thì được, còn giải quyết vấn đề của chính mình những phiền não chính mình, những đau khổ sợ hãi, những điều mình không bao giờ được hết, không bao giờ được hết, vì mỗi người sợ khác nhau mà. Đó, người sợ rắn, người thích rắn. Ở Việt Nam biết không, bên Mỹ nó có bán rắn nha, mà vô mấy chỗ nó bán thú cưng, nó bán rắn, mình thấy ủa, mấy cái đứa này đâu có quen, hồi quen mấy đứa Mỹ nó thích chơi rắn, mua về nó chơi, trong khi có những người thấy rắn sợ muốn chết à, thấy không? Cho đó áp dụng cái chuyện rắn vô, mọi người giống nhau đâu được, người thích rắn, người sợ rắn, thấy không? Thì đó, trở lại vấn đề tôi nói là các vị học cố gắng là học cái ý chính vấn đề nói cái gì, y như là Đức Phật đang nói trực tiếp với mình qua lời dạy của Ngài, tìm được ý chính của vấn đề và làm sao mình áp dụng được ở trong đời sống của mình là chính. Còn những ví dụ ông thầy ông cho ví dụ vân vân, cái đó chỉ để hiểu vấn đề thôi chứ không bao giờ được copy ví dụ, thì nó là rất quan trọng. Trong lớp mình có một số cứ hỏi cái ví dụ, ví dụ đâu có đúng đâu, thì nói là ví dụ không có đúng đâu, người ta bịa ra, người ta nói nó chỉ đúng trong cái lĩnh vực nào đó, trong trong một cái mặt nào đó không. Ví dụ cũng như hai cái số, như một cái số 6 rồi đó, mình đứng trên này nhìn xuống thì thấy số 6, mà đứng ngược lại thấy số 9, thấy không? Ví dụ nó là như vậy đó, nó có hai mặt của nó. Chúng ta đừng có dạy mà cứ theo ví dụ đâu không được đâu đó nha, nó không trúng đâu, nó chỉ đúng trong trường hợp đó để chúng ta hiểu cái ý vấn đề thôi, chứ tự thân ví dụ đâu trúng đâu, để ví dụ mà sao trúng được, ví dụ không phải sự thật mà dựa trên sự thật để bịa ra câu chuyện gì đó, make up ra. À, thì chúng ta phải học cái ý, hiểu ý chính là quan trọng, còn ví dụ chúng ta không cần thiết, để hiểu ý chính thôi, mà hiểu được rồi chúng ta vứt ví dụ đi. Còn một số học viên mà cứ bám vào ví dụ à, cứ tìm cái ví dụ à, bám ví dụ à, hiểu ví dụ à, thắc mắc trên ví dụ à, mà không chịu hiểu cái ý chính là không có được. Cái đó không bao giờ các vị hiểu được bài học đâu, không được. Và các vị nhận ra bài học ở đâu? Trong sách không có đâu. Để nói lại nha, trong sách không có những cái đó đâu, không có. Sách là những cái tờ giấy vô hồn, chữ nghĩa không trong này nè, rất là gì, trừu tượng, tiếng Việt là trừu tượng. Vậy chúng ta tìm cái ý chính này ở đâu? Ở trong đời sống á, ở trong ngay đời sống của chúng ta đó, từ sáng mai ngủ dậy, đánh răng, đi làm, rồi đi toilet, rồi đi ăn gì gì gì đó, chúng ta lấy những cái đó, nhận ra những điều chúng ta học ngay trong đó đó, ngay trong đó. Hôm trước thầy có kể hồi này đi học tiếng Mỹ á, học ESL rồi mà nói không được, nghe không được. Thầy mới hỏi cái ông thầy dạy, nói tôi học hoài không được. Nó mày đi học ở trường một một tiết nó có công tiếng rưỡi phải không? Mình nhớ học tiếng rưỡi đúng không? Một tiết có tiếng rưỡi à, có quên mà hai hai tiết không tiếng rưỡi một hồ à. Sao mày nói được? Không được đâu. Ông nói bây giờ mày học tiếng Mỹ giỏi, mày kiếm bạn mày chơi nó. Và mày học tiếng Mỹ ở đâu? Ở trạm xăng á, ở Walmart á. Ra đây mày mua đồ Goodwill á, đến Goodwill mà đi Walmart đó, rồi mày ra trạm xăng á, mày tiếp xúc, mày hỏi tá lả túa lũa tầm bậy gì đó rồi mày mới nói được. Chứ còn mày nói học trường mày nói được không có được đâu, không có được, tại mày già rồi mới đi học. Ông nói đúng luôn, ông nói phải có bạn Mỹ rủ đi chơi rồi nói. Ra đó sau thầy thích đi đâu cái gì biết không, mắc cười là hồi gần chùa thì ở đó có một cái Goodwill. Mà Goodwill là đủ thứ đồ luôn, thì nó dẫn mình, dẫn nó đi á, mình hỏi cái này là cái gì, what is it, nó trả lời mình riết tập nó nói được. Và vô vô mạng thầy đi mấy ông Mỹ á, mấy ông Mỹ khác thầy, mấy ông Mỹ ông đi chung với thầy là ổng đi tìm, thầy ổng đi tìm, thầy đứng tại chỗ thôi, thầy coi cái nhân viên thầy quắc, thầy rặn lên thầy hỏi cho được, ráng rặn hỏi cho được. À, rặn ra thôi mình rất là khó luôn, mình phải diễn tả nó khó hiểu, cuối cùng nó cũng hiểu. Thầy mà nói bán Mỹ nè, cái đây là cái sai lầm mấy ông đó. Hỏi sao ạ? Thứ nhất là ông vô quanh mạc mà ông không biết mà đi tìm là trật rồi, trong khi ta trả lương cho mấy nhân viên đó chi để chỉ ông, mà ông mà khi ông hỏi nó là nó mừng người lắm, nó vui lắm mà nó có việc làm. Hay nói tại sao ông không hỏi mấy nhân viên, ông ngại, ngại là sao? Chính cái ngại đó nó làm cho mình không làm được cái gì trơn á. mình phải vô ý mạnh mẽ lên, đại hùng đại lực lên, không có mắc cỡ gì trơn á. Ông hỏi người ta là ông tự đi tìm hỏi là có nghĩa ông sợ ta biết, là người ta nghĩ là ông không biết, thì ông biết thì có làm sao đâu. Tôi nè, tôi biết, tôi nói tôi biết nè, tôi hỏi nè, tức là thứ nhất tôi giúp cho tôi được vượt qua cái mắc cỡ nào, mắc cỡ là hỏi người khác. Thứ hai, tôi không giấu dốt thể hiện tôi không biết. Thứ ba, tôi tạo niềm vui cho người ta rõ ràng, mỗi khi tôi hỏi nó dẫn tôi chỉ, nó vui ghê lắm, rất là vui luôn. Tôi hỏi mà ta hỏi ta có làm phiền mày không, nó có à, cái này nó giúp mình, nó mừng lắm, thấy không? Tại sao một lần mình vô quân mạc mình làm được nhiều chuyện, và cuối cùng tao học được tiếng Anh, tao ráng tao nói được, tao ráng tao nghe được nè, thấy không? Như vậy trong đời sống muốn tu tập các vị cũng y vậy à, bắt chước thầy Tâm Hạnh mà đi vô trong quân mạc học tiếng Anh vậy đó, không khác gì trơn á. Phải học Phật pháp thực hành ngay trong sinh hoạt rất bình thường, mà không biết thì lên lớp hỏi có sao đâu. Các vị giỏi thì lên đây ngồi rồi, chứ có đâu ngồi đó học, mà chưa chắc ngồi đây mà giỏi. Lại thầy sao các vị thầy giỏi hơn các vị thôi, chứ gặp các lớp người giỏi hơn thầy cũng là học trò như thường, nói ra cũng những cái điều tào lao như thường, sai người ta chỉnh như thường, thấy không? Đừng nói xa, bây giờ chuyện nói tiếng Anh thôi. Ở đây là các thầy là chị Phúc, chị An với em chị An, giờ thầy mà nói câu tiếng Anh là mấy chị sửa rầm rầm luôn thấy không? Thì có rõ ràng chúng ta trong đời sống này biết bao nhiêu chuyện sai, biết nhiêu chuyện học, chẳng ai hơn ai trên, mỗi người chúng ta hơn một lĩnh vực. Thì cái điều mà nó biết dạy gì mà nó hỏi trời, lên lớp hỏi à, để vượt qua cái ngưỡng ngùng của mình à, không giấu dốt cơ hội để ông thầy Tâm Hạnh ông cũng nổ nữa chứ. Tại sao mình không giúp cho ông thầy Tâm Hạnh lớp nổ trời, thấy không? Mình giúp cho ông nổ ông cũng vui lắm đó nha, chứ không đâu. Tại nữa mình cứ không biết mình cứ hỏi à, biết cứ hỏi không sao trơn. Và chúng ta học đến đây là quyển sách đã gần hết rồi, và sắp tới chúng ta có 2 lớp, một lớp là cho lớp mới hoàn toàn mới, một lớp nữa chúng ta sẽ tiếp tục học cuốn 2. Và cái phần cực kỳ quan trọng của Phật giáo là các vị học gần hết rồi đó, coi như có chút mà còn phần tứ diệu đế, phần chánh kiến à, phần cái phần gì đó là bát chánh đạo, là cấu trúc, cấu trúc phải nắm cho vững nha. Thì nói lại nè, cũng như chúng ta lái xe, chúng ta phải học cấu trúc chiếc xe, mình lái phải làm gì, phải làm gì, muốn thương right làm sao, thương left làm sao, tại sao nó phải thương right, tại sao phải thương left à, revert phải làm sao, vân vân vân vân, phải nắm được tại sao nó làm như vậy. Như vậy cấu trúc ở trên đạo, tại sao Đức Phật đưa ra có 8 cái, mỗi cái đứng vai trò làm cái gì, cái gì, cái gì, cái gì, nhiệm vụ nó làm cái gì, thì chúng ta học như vậy chúng ta mới áp dụng được. Chứ các vị cái thuộc lòng đã tụng rồi niệm mà thờ lại, ai hỏi bác chánh đạo là gì, lại gì tôi không biết, đọc ra ra mà hỏi chánh kiến để chi thì không trả lời không được, cái chánh tư duy để làm gì trả lời không được, thấy không? Người ta đặt câu hỏi giả như trong bát chánh đạo đó, tôi không cần thực hành chánh ngữ thì có được không, tại sao, trả lời không được đâu có được. Mình học cấu trúc của nó rất là quan trọng, cái cấu trúc à, khi nắm được cấu trúc nó rồi, biết mỗi chi phần nó làm cái gì, thì chúng ta sẽ áp dụng trong đời sống rất là dễ dàng. Và như vậy gọi là thánh đế hiện quán. Thánh đế hiện quán là gì? Thánh đế hiện quán có nghĩa là nhận ra 4 thánh đế ngay trong sinh hoạt bình thường. Thánh đế là 4 thánh đế, hiện là trong sinh hoạt bình thường đó, hiện là hiện tại đó à, quán là gì, ghi nhận và quan sát đó. Thánh đế hiện quán cái câu đó là ở trong kinh nói nha, ở trong luận tạng cũng dùng dùng câu câu đó. Mà thấy được như vậy thì mới gọi là hiện pháp lạc trú, chứ không phải ngồi ăn đi chơi chơi rồi cứ nói tập trung nhau giỡn rần rần nữa, không phải là trú đâu. Không phải là trú là tamadhi sukhavihara đó. Tamadhi là thấy được pháp, pháp là gì, là tứ thánh đế à, thấy được pháp à, tamadhi thấy được pháp. Lạc trú là gì? tức là sukha viara, sukha là an lạc, trú là sống trong an lạc, sống trong an lạc. Khi thấy pháp là ngay đó mình sống trong an lạc. Thấy pháp ở đâu? Trong bình thường nè, trong khi mình đã rửa rau, quét nhà, đi vệ sinh, mặc quần mặc áo rồi đó, ngay đó là hiện pháp đó, chứ đâu nữa, chứ đâu có cần làm gì xa hơn. Như vậy khi chúng ta học được rồi đó, đúng đường rồi, đúng cách rồi, là chúng ta có thể dùng bất kỳ trường hợp nào chúng ta xử lý bằng được hết. Còn nếu chúng ta chỉ học vào lòng tin, không hiểu, thì chúng ta chỉ nghi ngờ vậy. Trong Phật học á, tin mà không hiểu là nghi, tin mà không hiểu là nghi, còn hiểu mà tin á, như Đức Phật dạy, như thấy trái xoài trên bàn tay, đang thấy trái xoài bàn tay này, đang này, thấy này, mình nói trái xoài đâu có trái xoài đâu, mình lấy cái gì đi ha, lấy cái chuông, như thấy cái chuông bàn tay, thấy nè, đang thấy cái chuông bàn tay nè, đó là tin. Còn nếu mình không thấy cái chuông bàn tay, mình hỏi trên bàn tay có gì, mình nghĩ trên bàn tay có chuông, mình nói ai trên bàn tay có cái chuông, đó là tin. Tin mà không hiểu đó là nghi. À, trong Phật học họ dùng nghĩa đó, họ dùng là đang thấy rõ vậy đó mới gọi là tin. Rồi bây giờ chúng ta học nha. Bấy chánh đạo các vị thuộc lòng rồi phải không? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì nó chia thành ba phần như chúng ta học đó, ba nhóm. Nhớ là trong Phật học không dùng giới định tuệ, thì nói kỹ cái này. Những người ta không học thì nói sao nói chuyện của người ta, nhưng mình đã học rồi á là đừng có dùng cái từ giới định tuệ. Nói bình thường chơi thì được, mà vô trong chữ nghĩa là nói giới định tuệ không được á, mà nó là nhóm giới, nhóm định, nhóm tuệ, hay là tuệ uẩn. À, nhóm giới, nhóm định, nhóm nhóm tuệ, nhóm nó cùng một nhóm. Thì nhóm giới á, gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Nhóm định là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Nhóm tuệ là chánh kiến, chánh tư duy. Ở đây có một điều chúng ta sẽ rất ngạc nhiên, tại sao trên thông thường chúng ta nói giới, định, tuệ, tuệ là cuối cùng, mà trong bát chánh đạo là cái cấu trúc của nó lại là tuệ phần đi đầu, sao tuệ phần đi đầu. Như vậy một là mình học sai, hai là Đức Phật dạy sai, không phải sai. Mà tuy rằng giới đi đầu đến định đến tuệ, nhưng trong giới phải có tuệ, trong định phải có tuệ, tức có sự hiểu biết á, hiểu biết. Như vậy chánh kiến trong bát chánh đạo nó chia thành hai phần, một phần thuộc về kiến thức, một phần thực hành. Kiến thức đó là chánh kiến và chánh tư duy, thực hành là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì cái phần chánh kiến này nè, tuy nó đi đầu với chúng ta, mà chánh tư duy đi theo chánh kiến đó thuộc về tuệ, nhưng tuệ này nó là tuệ hợp thế. Nói lại nha, cái này quan trọng á, cái tuệ này là tuệ hợp thế chứ không phải siêu thế. Cái tuệ này nó chưa đủ điều kiện để cắt đứt phiền não, mà nó chỉ là kiến thức, hiểu đúng kiến thức thôi. Cũng như chúng ta học lái xe, chúng ta được cái bằng viết á, chúng ta đậu bằng viết rồi, mà nếu chúng ta không nhờ người khác ngồi bên cạnh hướng dẫn mình lái thì mình không biết lái đâu. Thì cái chánh kiến, chánh tư duy nó là tuệ, nhưng tuệ kiến thức, tuệ kiến thức thôi, tuệ hợp thế, không phải tuệ siêu thế đâu. Mà muốn chuyển cái tuệ hợp thế này á sang siêu thế thì sao? À mà quên nói cái này, tại sao gọi là hợp thế, tại sao gọi là siêu thế? Mình học bát chánh đạo rồi, rất giỏi, rất hiểu đúng trên kiến thức, và mình thực hành bát chánh đạo tứ thánh đế, nhưng sự thực hành vẫn dựa trên cái bản ngã. Nhớ, dựa trên bản ngã, cái thứ nhất dựa trên bản ngã. Thứ hai là mình muốn đổi con người mình khác đi, à, đổi người khác đi. Thứ ba mình muốn đạt được một cái gì theo ý muốn của mình, gọi là hợp thế, là vậy đó, hợp thế. Tức là nó vẫn là tham sân si trong đấy, nó vẫn từ tham sân si, nhưng mà chúng ta thực hành, nhưng cái nằm bên trong nó vẫn ẩn tàng tham sân si trong, cái động cơ tham sân si trong, tức là động cơ dục tầm, sân tầm, hải tầm chứ gì trơn, có trong đó. Và làm sao mình chuyển cái hợp chánh kiến, chánh tư duy hợp thế thành siêu thế, thì bằng cách là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Mà muốn chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì chúng ta phải giữ giới, phải thọ trì tam quy ngũ giới. Không có thọ trì tam quy ngũ giới thì không có thể nào có đi vô chánh ngữ, cái nghiệp chánh mạng đâu. Và nếu chúng ta muốn có định thì chúng ta phải có chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Ở đây mở ra một cái trả lời rất là lớn, một câu trả lời rất là lớn cho chúng ta. Nếu chúng ta nghe ai đó, một ông thầy nào đó, một vị nào đó mà đả kích, chê bai chánh định, chê bai định ở trong Phật giáo đó, thì mình biết vị hiểu sai hay là giỏi hơn Phật. Thầy nói lại nha, một trong hai trường hợp: một là vị giỏi hơn Đức Phật, giỏi hơn Phật thì mình tránh sang bên đi, đừng đụng vô. Hai là bị hiểu sai thì mình cũng né sang bên đi. Tại rõ ràng là ngay chánh niệm cũng thuộc về định Phật, định uẩn, chứ đừng có nói chánh niệm là tuệ đó, không có đâu. Chánh niệm nó vẫn là đưa đến tuệ thôi, chứ tự thân nó vẫn là định. À, định định sát na. À, ba cái chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định kết hợp lại vẫn là định thôi. Nhưng mà định đó được soi sáng bởi chánh kiến, chánh tư duy, bởi tuệ. Và định đó được thực hành trên nền móng có giới là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Thấy không? Nó rất là rõ ràng, cấu trúc nó rõ lắm, chứ đừng có chê bai thiền định, chê bai chánh định vân vân đó, tào lao, vậy giỏi hơn Phật rồi. Mà ai nói người nào nó giỏi Đức Phật thì thôi mình thua, mình không có đụng tới, mất lòng. Như vậy khi chúng ta thực hành có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng ngay trong đời sống, trong đầu hết, chứ không có đâu xa, và chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định cũng ngay trong đời sống, trong sinh hoạt bình thường chúng ta thực hành luôn. Khi mà sáu chi phần này nó kết hợp với nhau đưa đến chánh định rồi, thì sáu chi phần đã hợp tác với chánh kiến, chánh tư duy trở thành siêu thế. Thì ấy chánh kiến không gọi là chánh kiến mà gọi là chánh trí. Xong rồi có học nè, cái này gọi là cái chánh chánh trí nè, đó. À, chánh trí nè. À, chánh trí như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng nhờ thực hành sáu chi còn lại được soi sáng bởi chánh kiến, thì sáu chi đó nó mới phát huy tác dụng, nó hợp tác với chánh kiến, chánh tư duy, thành cả tám thành tố và chánh đạo nó hợp nhất với nhau, nó tạo thành năng lực siêu thế. Cái gì hết siêu thế thì đó mới gọi là chánh kiến siêu thế. À, và tất cả những cái phần còn lại đều chuyển thành siêu thế hết, thì đã đủ điều kiện để diệt trừ thành năm thiên cát. Còn chỉ có chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định không thì khống chế năm thiên cát thôi, chưa có diệt trừ được đâu. Đó là cấu trúc của nó trên quá trình tu tập của chúng ta. Về trở lại, chánh kiến là gì? Thì chúng ta học rồi, chánh kiến là thấy hợp thế, là thấy được nghiệp, à, nhân của nghiệp nè, nghiệp đạo. À, nghiệp đạo tức là cái nghiệp mà chúng ta nó đã hình thành rồi đâu. Nghiệp đạo là con đường nó dẫn đến quả đó, và nghiệp quả. Thì khi chúng ta thấy được nghiệp và kết quả của nghiệp thì đó là có chánh kiến hợp thế. Mà thấy ở đâu? Thấy khi chúng ta đang nói chuyện nè, khi chúng ta đang hành động nè, khi chúng ta đang suy nghĩ nè, khi chúng ta đang ăn, đang uống, đang làm, chúng ta nhận ra nghiệp ngay đó trong đầu trường và kết quả của nghiệp ngay đó. À, ví dụ như mình làm một điều sai, mình ăn trộm, mình cắp với người ta, người ta bắt được, người ta chửi mình, ta trói mình lại, mình rất đau khổ. Như vậy mình thấy là cả nghiệp nhân nghiệp quả liền. Nghiệp nhân là mình tham, mình muốn lấy của người ta nè. Nghiệp đạo là gì? Ăn cắp nè. Quả báo của nghiệp đạo là chúng ta rất đau khổ, là vì ăn cắp do bị bắt ở tù. Vừa đó mình thấy rất rõ luôn, ngay ngay đó với đâu rồi. Thì đó là chánh kiến hợp thế. Thì ví dụ thôi, chứ tất cả những cái khác mình còn lại mình tự suy luận lấy. Như vậy chúng ta nhận được chánh kiến hợp thế là nghiệp á, và diễn trình của nghiệp và kết quả của nghiệp ngay ở trên hành động, lời nói, ý nghĩ của chúng ta trong sinh hoạt bình thường thôi, không có hình thức tôn giáo. Nhớ tuyệt đối là lớp học chúng ta bằng mọi cách chúng ta giới hạn hình thức của tôn giáo, chúng ta không có đụng vô hình thức tôn giáo ở đây. Hình thức tôn giáo dành cho các lớp học khác. Nếu các học viên nào học trong lớp này thấy cái lớp này không phù hợp mà thích những hình thức tôn giáo phù hợp hơn thì nên qua các lớp khác học hay hơn. Còn lớp này không có hình thức tôn giáo, mà giả như có sử dụng hình thức tôn giáo cũng là phương tiện để mà nhận ra bốn thánh đế thôi, nhận ra thân thọ tâm pháp thôi, chứ không có lấy cái sinh hoạt tín ngưỡng làm mục đích. Không có phương tiện thì được, thì theo thói quen. Và thứ hai nè là chánh kiến siêu thế, tức là nghiệp thì nó vẫn giới hạn ở trong dục giới, sắc giới và sắc giới. Nói lại, nghiệp thì giới hạn trong dục giới, sắc giới và sắc giới. Vì chúng ta ở trong dục giới này, chúng ta có hành động, lời nói, ý nghĩ, chúng ta nhận ra nghiệp thiện, nghiệp ác, đúng không? Cái đó chúng ta học rồi, nhận ra nó không khó. Nhưng mà nghiệp bất động thì chúng ta không có nhận ra đâu, tại chúng ta chưa có khả năng về thiền, về thiền định chứ không phải là chánh định. Thiền định khác, chánh định khác. Về thiền định, khi một người có thiền định thì cái tâm họ, cái nghiệp của họ vẫn là tạo nghiệp đó nha. Nhớ hành thiền cũng là tạo nghiệp á, mà nghiệp đó là nghiệp bất động, nghiệp bất động, nghiệp bất động tức nghiệp không thuộc về nghiệp của dục giới, nó thuộc về sắc giới, vô sắc giới, từ nghiệp bất động hay vô vô động, asubha asubha kamma, thì đó bất động hay vô động. Thì nghiệp đó, cái vị mà đắc thiền sắc giới hay đắc thiền vô sắc giới thì họ biết rằng họ đang có cái nghiệp đó, đắc được các tầng thiền đó, nhận ra thì vẫn là thuộc hợp thế chứ không phải siêu thế đâu nha, thì nằm trong ba cõi. Như vậy thế nào là chánh kiến siêu siêu thế? Là khi các vị ngay trong đời sống hàng ngày thì thôi, không có cần lên sắc giới vô sắc giới nào hết á, cũng sống bình thường thôi, nhưng do thực hành tứ niệm xứ, do thực hành tứ niệm xứ thông qua bốn thánh đế, tức là phần quán pháp đó, chúng ta nhận ngay ra lời nói, hành động, ý nghĩ của mình là khổ đế hay tập đế hay diệt đế hay đạo đế. Ngay trên lời nói mình nhận ra đó là đang là tập đế, hay ngang là đạo đế, hay ở trên đó là diệt đế, hay trên hay đạo đế. Giờ đó vừa rồi có cái biểu tượng bên cái bánh xe 10 12 cam á, thì thầy có gửi một cái bài á của Long Phan á, cái thầy viết á, thì ở trong đó nói là 12 cái tuệ, trong đó cái tuệ thực hành, thấy không? Nhờ mình phải biết khổ, đó là cái tuệ đó, nhận ra khổ là tuệ đó, mà xử lý được cái dục ái, hữu ái, phi hữu ái là cái tuệ nữa, và không bị lệ thuộc bởi khổ khổ hạnh khổ hoại khổ, là diệt đế là cái tuệ. Và thấy được tám chánh đạo ngay trong đời sống của mình, trong sinh hoạt của mình, thì đó cái tuệ về đạo đế, bốn cái tuệ đó, đó. Thì chúng bốn tuệ là tuệ siêu thế đó, tuệ siêu thế đó. Như vậy khi chúng ta có thấy được bốn thánh đế ngay trong lời nói, hành động, ý nghĩ của mình, mình đang nói, mình nhận ra nè, đang nghe, nhận ra, đang nếm, đang làm, đang gì đó, đang hết, đang suy nghĩ, chúng ta nhận ra một trong bốn bốn đế, nhận ra, thì đó là chánh kiến siêu thế. Nó không thuộc về nghiệp thiện ác hay là nghiệp bất động, mà nó thuộc về siêu siêu thế, không có nghiệp, không có nghiệp. Mà ngay giây phút đó là chúng ta stop cái luân hồi, dừng cái bánh xe luân hồi lại ngay ngay chỗ đó rồi. Các hiểu rõ ha, đây là quán pháp trên pháp, phần tứ, phần bốn thánh đế, thuộc phần đạo đế, tức là chánh kiến, quán pháp trên pháp, tức là thấy chánh kiến, nhận ra chánh kiến ngay trong sinh hoạt, vừa hợp thế vừa siêu thế. Bước thứ hai này, cái thứ hai này chúng ta nhận ra chánh tư duy. Chỗ này thầy nói đi nói lại rất nhiều lần, tại tiếng Việt mình chữ tư duy trong tiếng Việt mà là suy nghĩ, nhưng trong cái chữ tiếng Hán này nó không có người suy nghĩ, chữ tư là suy nghĩ đúng, nhưng chữ duy là định hướng, nó bộ mịch bên, tại ai ai biết chữ Hán là biết, nó bộ mịch bên và bộ bộ chuyên bên, nó định hướng ràng buộc, quản lý quản thúc, hợp nhất, vâng. Như vậy cái chữ và trong tiếng là Pali, tức là Sanskrit cũng vậy đó, chữ Sankappa, nguyên từ nó là Sankappa, Sama Sankappa tức là chánh tư duy, tiếng Anh nó dịch là right intention, right intention chứ không phải dịch là suy nghĩ, right intention chứ không phải dịch right thought hay right thinking, không không dịch cái đó, chữ đó được, không phải suy nghĩ đâu, nhưng mà luôn luôn đi đôi với suy nghĩ, nó cái khó của nó là luôn luôn đi đôi suy nghĩ, nhưng nó đi trước suy nghĩ, phải định hướng cho suy nghĩ. Như vậy bây giờ chúng ta muốn hiểu cái chánh tư duy á, là phải hiểu cái tà trước, tại chúng ta sống trong đời sống này tà, tà thì dễ hiểu lắm, mình hiểu sai dễ mà nhận sai ra thành đúng à. Đó. Hồi đi học tiếng Anh cũng vậy đó, thầy đọc qua tiếng Anh không có đúng, thầy hỏi ông thầy thì sao mà đọc cho đúng, ông nói bao giờ mày nhận ra mày đọc sai là mày đọc đúng à chứ làm sao tôi sửa đúng nó được, mày không được, nhưng mày sửa sai là thành đúng à mày sửa sai tại vì mày đang đọc sai mà mày cứ nghĩ mày đọc đúng, bây giờ mày nhận ra cái sai là mày đọc đúng à, vậy đó. Thì chúng ta ở trong đời sống chúng ta là cái tà tư duy, gần như tà tư duy hết trơn à, là chúng ta chỉ nhận ra nó là chúng ta là chánh tư duy như gì hết dễ hiểu. Thì thứ nhất nè, nó có ba cái nè, dục tầm, sân tầm, hại tầm. Chữ tầm này á có nghĩa là cái khuynh hướng, vitaka đó, như là vậy, là khuynh hướng dễ hiểu, tiếng Việt mình dịch là khuynh hướng đây, hướng đến, khuynh hướng, khuynh hướng đó, tiếng Việt hướng dễ hiểu. Vì con người chúng ta theo bản năng của mình á, theo bản năng tất cả mọi chúng ta đều có khuynh hướng muốn thỏa mãn nhu cầu của các giác quan, thì đó là dục tầm, ai cũng vậy trơn á, tất cả mọi hành động lời nói làm ăn cái gì của mình nó cũng vì cái khuynh hướng là muốn thỏa mãn những cái giác quan phải kiểu gì trơn á. Thầy cho ví dụ đơn giản nha, ở đây chắc ngoại trừ có một ông nghĩ thôi thì này không có chuyện này, hầu hết các ông khác có, thầy cũng có luôn. Có bây giờ mình ra ngoài phố mình đi qua shop mình mua hai cái áo giống nhau không? Là nói quần áo thôi nha, chưa giờ ai mua hai cái áo giống nhau, cùng chất liệu nè, cùng màu sắc nè, cùng kích cỡ, cùng style luôn phải không? Không ai mua vậy trơn á, mà luôn luôn mua cái khác đi chút, thấy không? Như vậy rõ ràng là luôn luôn cái nhu cầu của mình muốn thỏa mãn nó, bây giờ nó chấp nhận cái chuyện đó đó. Chỉ có mấy ông thầy tu như thầy nè, qua năm suốt tháng là mặc bộ y thì người ta làm sẵn đó, cũng may giống như nhau, cũng như là mấy điều nè, là màu sắc quy định trong luật bắt buộc phải mặc vậy thôi. Nhưng ở Việt Nam bây giờ biến tướng nhiều nha, mấy thầy Bắc Tông là mặc y theo đủ màu đủ sắc hết trơn, cái Nam truyền thì gần như là bắt buộc chỉ có màu vàng nè, vàng đậm nè, màu nâu nè, màu lá cây úa vậy thôi, tức là những màu nó quy định sẵn, mà nhất là y Nam truyền thì ông sư là không may, hồi thầy qua Miến Điện á nha, vô trường thiền á, họ không cho mặc y của mình á, thầy vô trường thiền là không có cho được mặc y của mình đó, họ cấp y mới hết á, thầy hỏi thì họ trả lời sao mà cái này đúng hay không đâu, họ nói biết đâu sư đi mua cái y này sư mặc thì sao, mà cái y mà đi mua là phạm giới đó đi mua cái y là phạm giới, đi khưu không được mua bán cổ gì đó. Trao đổi mua bán là cái y này không có thanh tịnh, thành họ ngăn ngừa chuyện đó, vô trường thiền họ cấp cho mình hai bộ y mới, và bác mình thay, còn y y cũ của mình vào giống màu nữa cũng làm ơn bỏ ra được bác. Thật kỹ gì đó, thằng đầu mình khó chịu nha, nhưng mà thấy đúng đúng. À, như vậy trở lại thì muốn nói là về y y phục của thầy tu á, là người ta làm sẵn ta cúng, do đó mình mặc không có sự lựa chọn, gần như có sự lựa chọn chỉ lựa màu này qua màu kia chút vậy thôi. Mà thường ở chung chùa là cùng đồng màu, còn ngoài đời thì mình đâu có, mình có quyền lựa chọn mà, bỏ tiền mua mà. Do đó các vị thấy rằng đủ màu đủ sắc luôn, thấy không? Như vậy cái dục tầm của mình luôn luôn thể hiện thể hiện ngay trong đời sống. À, không bao giờ mà cái đó nó không tìm cơ hội để nó nhào ra để thỏa mãn được, luôn luôn và luôn luôn ăn nè, mặc nè, ngủ nè, ngửi nè, nếm nè, nhìn nè, ôi da đủ thứ chuyện, cái gì đủ thứ chuyện luôn, dục tầm. Khi mà, nhưng mà khi chúng ta có cái đó loại ra, nó điều khiển suy nghĩ của mình, hành động của mình nhận nó ngay, à mình làm việc đó vì dục tầm nè, mình nói cái đó vì dục tầm nè, mình đi vì chuyện đó vì dục tầm nè, mình suy nghĩ dục tầm nè, vấn đề đây chúng ta chỉ nhận ra thôi chứ không làm gì hơn nữa. Chỉ có nhận mà không cố gắng nha, cố gắng là không làm được rồi á, không cố gắng. Với các vị cứ hỏi thầy làm sao mà cả ngày con ngồi con cố gắng con nhận ra, không có cố gắng gì trơn á, không cố gắng gì hết. Mình học cho đúng rồi tự nhiên nó xuất hiện, mình thấy cũng như mình lái xe vậy đó, mình lái xe mình chạy, mình học cho đúng cách lái xe, mình cứ lái rồi trước xe mặt xe chạy kệ nó chứ, mình cứ đã mình nhận cái xe được rồi, để mình đừng cứ hít người ta được rồi, mình giữ khoảng cách được rồi, quan trọng là mình nhận cái đó là đèn đỏ thì dừng lại, đèn vàng chậm, đèn xanh đi, vậy thôi, đâu cố gắng gì đâu, automatic, đâu cố gắng gì trơn. Là dục tầm, thứ hai là sân tầm. Dục tầm tức là mình luôn luôn muốn thỏa mãn cái gì thuộc về cái thân kiến của mình, cái gì hết. Mình cũng là number one, tôi là số 2 thì không ai số 1. À, tôi là nhất, không ai hơn tôi. À, vân vân và vân vân. Nhưng mà khi không được như vậy á thì sân tầm liền, phản ứng liền, sân tầm là phản ứng. Và các vị biết rằng cái người càng học giỏi phản ứng càng nhiều nha. Người địa vị càng cao phản ứng càng nhiều. Người giàu có phản ứng càng nhiều, mình học dốt dốt thì ít phản ứng. À, vậy đó thầy, cái này thầy nói rất chân tình nha, rất chân tình. Cái người lớn tuổi mà ở ngoài đời ít trình độ trơn vô tu dễ lắm, rất dễ luôn. Người ít ít cái trình độ đó, trình độ bình thường thôi, đừng có địa vị người xã hội cao, vô tu dễ hơn. Còn cái người mà ở ngoài ngoài đời mà địa vị cao rồi đó, vô tu cực kỳ khó, nó phải vô tu cái nhận lại bản ngã mình đâu đâu đơn giản đâu, bao giờ là cái ảnh hưởng cũ nó vẫn còn, cái tập khí ấy, nó nặng lắm. Và những người đó rất khó học, nhất là còn những người học Phật pháp cũng vậy á, không biết gì hết trơn vô rất dễ học. Thầy thầy kinh nghiệm đây đầy người luôn, cái vụ đó thầy kinh nghiệm đầy người. Ngày xưa ở Việt Nam thầy dạy tăng ni không à, toàn bộ tăng ni không, chứ không có dạy do người đời cư sĩ không có. Thầy dạy các trường Phật học thì tăng ni ta học là có lớp có lan, ta có từng lớp lên học dạy rồi dễ lắm. Còn cư sĩ á, là khổ nổi á, là học đủ thứ chuyện, mà người thì theo trường phái này, người trường phái kia, người phái nọ, đủ thứ trường phái luôn, hiểu tầm bậy tầm bạ. Ai như cứ nghĩ cho mình hiểu rồi, tăng ni không có chuyện đó nha. Tăng ni trường phái nào không biết, vô trong lớp là phải học như nhau, thành dạy tăng ni dễ hơn, dễ hơn dạy người đời nhiều lắm, rất dễ, người đời khó dạy. Và tăng ni học xong họ để họ làm bài nữa, họ thực hành họ làm bài, họ đã họ làm bài để lấy điểm rồi đó, thi cử. Do đó mình đến mình những người Phật tử đến đây học Phật pháp á, mà họ như tờ giấy trắng á, thì mình dễ dạy lắm. Còn những anh chàng nào mà học là lem nhem lút vuốt copy, mà copy lem nhem lút vuốt nữa, mà đến hỏi thì thôi khổ. À, các anh cư sĩ đến đây hỏi thầy này thì thầy xin thua trước. Anh nói anh nghĩ rằng Phật nói là sắc uẩn thọ uẩn tưởng uẩn hành uẩn thức uẩn là không có đúng đâu. Theo anh nghĩ là phải là sắc uẩn, rồi đến tưởng uẩn, rồi đến hành uẩn à, đến đến đến thọ uẩn sao á, à, đến sắc thọ tưởng à, thức uẩn rồi đến hành uẩn. Thì thầy nói anh giỏi hơn Phật rồi, hỏi tôi gì nữa, tôi thua trước cho rồi. Thầy nói rất rõ, anh giỏi hơn Phật rồi. Phật nói sắc thọ tưởng anh thích, còn anh nói theo anh không hiểu phải. Sắc nè, rồi đến đến tưởng nè, rồi đến hành đến thọ sao á, rồi đến không hành cuối cùng, thì anh là hành cuối cùng. Còn thích nên anh giỏi hơn Phật rồi, thôi hỏi tôi chi, tôi thua trước cho xong, thầy chịu thua trước cho xong cho rồi, thầy giỏi hơn Phật mà. Thực ra tại người ta không học á, đọc sách vu vơ, các vị biết trong hệ thống luận tạng các bộ phái tại sao mà xếp năm uẩn á, chúng ta biết bao nhiêu sách vở trong đó, hết giấy hết mực trình bày, rất là khoa học, rất là khoa học, chứ không phải là nói chuyện vớ vẩn là cứ xếp theo ý ngồi đó mà suy nghĩ là vớ vẩn, là xếp theo ý mình, không có đâu. Nhớ là những điều Đức Phật nói ra từ sự giác ngộ của Ngài, à, từ sự giác ngộ của Ngài, mà các vị biết mà Nam truyền là một phái bảo thủ. Nếu Phật giáo Theravada là họ bảo thủ dữ lắm á, họ là một cái thành trì bảo thủ những lời dạy nguyên thủy Đức Phật, không có ai lọt vô được đâu, không có tư tưởng nào lọt vô đó được đâu. Thế mà họ cũng chưa có chỗ nào nó không nói là cái sắc thọ tưởng hành thức là sai mà. Mà gần như mình không tìm trong kinh Phật, không có chỗ nào mà nó khác sắc thọ tưởng hành thức, tại những người đó không hiểu, không hiểu sắc cũng là cái gì, họ tưởng sắc là hiểu, hiểu thì hiểu họ đó, rồi tưởng là cái gì. Hôm trước ông này đến đây là hỏi này, thầy hỏi chứ tưởng không trả lời không đúng. Hỏi tưởng là gì, thầy hiểu tưởng là gì, tưởng là ngồi tưởng này gì cái này tưởng ra kia, nó thông ở đi học lại đi ông. Vậy đó các vị thấy rằng khi cái gì khác với những kiến thức của mình, khác giới tính của mình, khác văn hóa của mình, là chúng ta phản ứng liền, mà trình độ càng cao phản ứng càng dễ, thì phản ứng đó đó chính là sân tâm. Cái phản ứng là sân tâm, như vậy trơn, phản ứng là sân tâm đó. Và khi chúng ta phản ứng rồi đó thì bắt đầu cái gì xảy ra, chúng ta sẽ có khuynh hướng muốn triệt tiêu đối tượng, thay đổi đối tượng, à, trừ bỏ đối đối tượng, thì đó chính là gì, chính là hại tập. Là hại tập. Ba cái đó là luôn luôn từ sáng tới chiều chúng ta sống trong ba cái đó hết á, nhưng ba cái đó nó chìm ở trong, chúng ta không có thấy đâu, không bao giờ thấy, chỉ trừ người thực hành tứ niệm xứ có chánh niệm mới nhận ra, còn không thì không có nhận ra đâu. Và nó len lỏi ở đâu, len lỏi trong lời nói hành động của mình, nó trở thành hữu lậu là asawa đó, hữu là nghiệp, lậu là rỉ, nó những cái nghiệp phiền não, nghiệp nó rỉ trong lời nói hành động của mình, ý nghĩ của mình không biết, họ tôi mình không biết, chỉ có thực hành tứ niệm xứ có chánh niệm thì biết thôi. Và chúng ta phải nhận ra nó trong sinh hoạt bình thường bằng cái suy nghĩ, bước đầu phải phải suy nghĩ, và chúng ta nói điều đó bằng dục tâm hay sân tâm hai tâm, chúng ta làm điều đó bằng dục tâm sân tâm hai tâm, chúng ta nghĩ điều đó bằng dục tâm sân tâm hai tâm, mà khi nhận ra rồi á, được rồi á, tức là ly dục tâm, ly sân tâm, ly hại tâm đó, như là chánh tư duy. Thì nói lại, và chánh tư duy là gì, là ly dục tâm, ly sân tâm, ly hại tâm. Vậy thế nào là chánh tư duy, là nhận ra bằng chánh niệm tỉnh giác, nhận ra bằng chánh kiến, nhận ra được à, dục tâm sân tâm hại tâm ngay trên lời nói hành động ý nghĩ của mình chỗ đâu hết. À, là cái bước, là cái quán thứ hai ở trên, ở trên à, à, tám thành tố của Bát Chánh Đạo. Bây giờ tiếp phần dưới nè, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ. Mình nói ra một lời, mình hả họng rồi mình nói là mình biết ngay mình đang nói dối, ở trong tâm nghĩ đằng miệng nó nẻo là nói dối rồi đó. Nhớ điều đó nha, ở trong tâm mà nghĩ một đằng mà mở miệng ra nó một nẻo là nói dối, là nhất. À, cái đây là nhiều lắm đó, nhiều, thấy nó không thấy, nghe nói không nghe, biết nói không biết, mà trong nói dối nó có một cái nghiệp rất là nặng là hùa. Hùa phải không? Hùa. Hùa là gì? Ví dụ như là chị An với chị Phúc mâu thuẫn nhau mà rõ ràng là chị Phúc sai, chứ không có đúng. Nhưng cái ông quan tòa là chị kia đến kêu, đến mời thầy hồi nãy thầy ngồi đây, thì hai bà đã làm điều đó, theo thầy thấy ai đúng ai sai, thầy có cảm tình với chị An thì nó không, bà Phúc này sai rồi. Ra giữa tòa chứng minh, ra giữa tòa đứng theo cái kiểu đó chứng minh, nghiệp nó nặng nhất, chứng nhập nhân tội ở trong Hán ngữ được gọi là chứng nhập nhân tội, tức là làm chứng cho người ta. Ở trong kinh Pali cũng nói rất rõ, vị ấy được dẫn ra trước tòa không thấy mà nói tôi thấy, thấy tôi nói tôi không thấy, dẫn ra trước ông vua, dẫn ra trước quan giữa cộng đồng, không thấy nói tôi thấy, thấy nói tôi không thấy, mục đích để hùa theo bên kia vì lợi nhuận nào đó, vì vì đủ thứ cảm tình gì đó. À, vì năm cái thường ở ông luật kia là năm cái, vì yêu thương mà hùa mà nói dối cho người ta, tức là gọi là làm chứng sai, phải không? Chứng sai phải không? Là chứng sai. Thứ hai là ghét, ghét ghét bên này đó, thương bên này thì ghét bên này. Thứ ba là sợ hãi, sợ hãi mà làm chứng bậy. Thứ tư là ngu si mà làm chứng bậy, tức là không phân định phải trái nhưng nó làm theo ý của mình, tức là gọi là không nhận định rõ ràng. Cuối cùng là thiên vị hay là tư vị, có gì còn dùng chữ thiên tư, tức là mình thích bên nào mình làm qua bên đó, hùa theo đó. Cái bệnh này Việt Nam mình nhiều nha, hùa là nhiều lắm, Việt Nam mình nặng lắm á, rất là nhiều luôn á. À, tại sao người Mỹ nó ít chị biết không? Thầy hỏi rất rõ, mấy đứa Mỹ nó phân tích như này nè, mà biết nó phân tích vậy thì có đúng rõ, nó nói vì luật pháp Mỹ nó sợ luật pháp lắm, nó sợ luật pháp mà chứng nhận ẩu file down ra nó trật là nó lãnh đạn luôn. Thành nó sợ lắm, thằng Mỹ nó từ nhỏ lớn nó sợ luật pháp dữ lắm, cái gì đụng tới luật pháp là nó sợ. À, nó được rèn luyện vậy rồi, nó nói làm ẩu mà giữa tòa chừng có chuyện xảy ra mà thằng đó khai ngược lại, nếu thằng kia nó khai ngược lại nó nói thằng chứng ẩu nó là nó ở tù đó. Có lời thề là true hay Dạ tu đó, mình đi làm cái bát bò cũng vậy đó, cũng đặt cái tay lên là thề đó, thấy không? Mà một điều này hồi giờ thẳng biết qua Mỹ mới biết nè, không được lấy thuốc của mình cho người ta uống này. Việt Thấy Nam không? là hay có đó, Hả? Việt Nam hay có Trời ơi, thầy của chuyên đó. môn. Chuyên môn này cha vô đây uống thuốc của người ta mà mình có thuốc được uống nữa. Mình nghĩ nó đúng lắm, nhưng không có đâu. Bà bác sĩ bà dặn hồi xưa đi xuống, bà bác sĩ Hoàng Lan đó, bà dặn đi dừng lại, bà nói thầy tuyệt đối không được như này, thầy cho tôi có chuyện gì thì ở tù. Không được, nguy hiểm vô cùng đó. Mà mình ẩu vô cùng cứ nghĩ nghĩ chào ơn. À, đã như vậy các vị thấy rằng khi mình nói ra mình nhận đi ngay là mình nói dối, mà nhận ra nói dối rồi là stop liền nha, không được nói, là vì chúng ta học có bốn tinh tấn không, điều ác chưa làm không làm, mà đang làm thì dừng lại, như vậy nhờ chánh tinh tấn nó hỗ trợ mình liền, nhờ chánh tinh tấn nó hỗ trợ, chứ đừng nói tôi chánh niệm tỉnh giác tôi biết tôi đang nói dối rồi cứ tiếp tục nói không được đâu nha. Lại nè, chánh niệm tỉnh giác biết mình đang nói dối thì phải dùng chánh tinh tấn dừng cái miệng mình lại liền, chứ không phải là nói là tôi dùng có chánh niệm tỉnh giác tôi biết tôi đang nói dối là tôi tiếp tục nói dối không được đâu. Vậy cái chánh tinh tấn để đâu, mà chánh tinh tấn đi trước chánh niệm mới đi sau mà, thấy không? Không có chánh tinh tấn thì sẽ có chánh niệm, mà nói tôi chánh niệm tỉnh giác tôi nói dối tôi biết tôi nói dối là được, chánh niệm tỉnh giác thì sao nói dối được, thấy không? Nó bà xạo rồi chứ nói dối cái gì, chánh niệm cái gì, thấy không? Dạ, những cái người tu tứ niệm xứ coi chừng đó nha, không có giữ giới mà cứ nói hành thiền tứ niệm xứ chánh niệm là nó xạo, cái miệng thì nói dối sành sạch mà nói tôi cái chánh niệm nè, tôi có định có đồ. Thầy tiếp xúc một vài người họ khoe họ đắc này đắc kia mà họ nói dối sành sạch à, mình nghe rất rõ ràng luôn, mà nói đắc định nè rồi tôi có chánh niệm nè. Ta nghĩ đầu chánh niệm vì chị đã chuyển trái niệm cái gì. Niệm cái gì nó gió xanh sạch mà chánh niệm cái gì trời. Rồi tiếp tục là đem chuyện người này nói chuyện người kia, như cái đây là cái thói quen của con người, con vật không có thì thấy mèo nó không có nói dối, nó không có đem chuyện người này nói chuyện người kia. Con người như cái bệnh chung, nhiều chuyện phải không, gossip đúng không, gossip gossip ra nhiều chuyện, đem chuyện người này nói chuyện người kia, nhưng đem nói chuyện với ý đồ chia rẽ mới được nha. Nói lại nè, đem chuyện người này nói chuyện người kia ý đồ chia rẽ. Như vậy ta đặt câu hỏi nè, cô nghe chuyện người A mà đến người B nói nhưng không ý đồ chia rẽ được không? Không, trừ trường hợp bên kia ta yêu cầu, trường hợp người ta yêu cầu. Thầy cho cái ví dụ đơn giản nè, bữa đó tình cờ mình gặp ông chồng đó, ông của bà chị đó đi với một chị nào đó tình cờ gặp, rồi ngoài đường đôi khi người ta có những cái thái độ nó kiểu như nó hơi gần gũi đó. Mình nhìn cái ban đầu mình đeo cái gì, đeo cái cặp kính màu hồng vô, mình thấy là hai người này đang có là có màu hồng xuất hiện rồi nha, tại mình đang đeo cặp kính hồng mà. Để về rỉ tai chị Phúc, tôi nói này chị nghe nha, chị đừng nói ai nha, nhớ đừng nói ai, thôi không nói nữa đâu, không nói nữa, nói đi mà thầy làm ơn nói giùm đi mà, thôi cái này nói ra nhiều chuyện quá. Cũng là bộ nói nhiều chuyện, nhưng mà tôi nói chuyện được nó ai nha. Rồi tôi gặp chồng chị đi bà đó, hai người tình tứ lắm, tại khi đó tôi mang cặp kính màu hồng. Là xong rồi, bà ta nhà nó cửa buông ta rồi, thấy không? Trong khi việc đó mình không tìm cho rõ cho kỹ, phải tìm hiểu đàng hoàng cái nơi cái chốn xuất xứ đàng hoàng. Do đó nói tuyệt đối là không nên đem chuyện người này nói chuyện người người kia, và cái tệ nhất là đem chuyện người ta đứng giữa public mà nói, cái đó là bậy nhất. Đem công cộng á, giữa công cộng mà nói là bậy ghê lắm. Nhiều người thích nghĩa kỳ chứ, thích đem chuyện gia đình. Đây thầy nói cái này hơi hơi mất lòng cái chuyện nha. Hồi xưa đó thầy ở dưới này đó, thầy thường xuống dưới này nè, thời gian thầy còn ở trên San Jose, còn ở đó, đó thời gian ở lâu nữa đó, thường xuống dưới này đi thuyết pháp cái chùa đó, mời xuống làm việc. Thì đi cái xe đào hoàng đi, trời đất ơi, mình ông sư ngồi bên cạnh mà họ nói chuyện người khác, mà họ gọi điện thoại Việt Nam nó mới chết chứ. Ngồi trên điện xe đò, mình ngồi xuống lưng mình bên cạnh luôn, nó mà thầy đi mấy thầy Mỹ ông nhức đầu luôn, ông nói lần sau không được đi xe à, Việt Nam chứ phải không được đi, nhức đầu chịu không nổi. Mà nói chuyện tầm bậy tầm bạ, nhất là đem chuyện người khác nói mà nói on lên xe y như nói đó người nghe nè. Mà khi đó bên Việt Nam là đêm, bên mình là ngày, mà nói rất to y như cho mọi người nghe, mà chuyện tào lao nữa chứ không phải những cái chuyện thầm kín nữa. Thầy thấy người Việt Nam mình ẩu ghê, tào lao thiệt là tào lao. Do đó nên các vị học rồi, các vị cố gắng hết sức là không nên đem chuyện người khác nói giữa public. Nghe chuyện người này không được nói người kia, nghe rồi nghe đầu hơi cứu gió là bắt đầu giữ trong miệng trong bụng không được, bắt đầu kiếm chỗ phun là hại người ta hại mình luôn. Nín được, nhịn được, có những cái các vị nghe rồi làm ơn giữ, sống thì để bụng mà chết thì đưa vô là thiêu, làm ơn giùm chút đi cho khỏi khổ. Thấy không? Rồi đến cái ngữ thứ ba là nói lời thô ác. Cái này thầy nói lại, cái này cha mẹ nhiều nhất, cha mẹ Việt Nam á, thầy còn có những ấn tượng, thầy xin lỗi với ba má mình rất là thương, nhưng mà nghĩ thì cái đó là vẫn ngoài ấn tượng, thương con mà chửi mắng, rồi nhiều khi nói tầm bậy nữa, nó mày là con hàng xóm với con tao. À, mày á, là lớn đi chăn bò chăn trâu mày ăn với mày học cái gì, mày á, là thế này thế kia, nói những lời nặng, tuy rằng họ thương mình họ nói không được, cái tổn thương không được, rồi đem mình so sánh với hàng xóm nữa bậy ghê. Rồi lỡ làm sai đánh đó chứ, trời ơi mình lỡ làm sai gì sợ muốn chết, còn bị đánh cuối cùng bắt mình phải nói dối. Thầy nói là trong cái văn hóa Việt, trong cái giáo dục Việt Nam, cha mẹ đôi khi bắt con nói dối đó nha, tại nó nói thiệt là đánh, mà khi nó nói dối được khen mới chứ, thằng khôn á, khôn nó biết gì, còn mình nói thiệt còn bị chửi, nó mày ngu gì, tại sao mày, mày nói không có đi chứ, không? Do đó mình thấy mà qua Mỹ thầy thấy một lần ở trên phi trường thầy thấy kỳ ghê, mấy Mỹ nó nhìn nó ngạc nhiên. Cái ông đó ổng cũng khoảng chừng 60 tuổi, ổng dẫn một đứa biết cháu con vậy, thằng đó cũng 10 tuổi. Trời ơi, đi mà đi vô nhập cảnh á nha, mà tội thằng nhỏ nó vác ba lô đồ, nó vác ba lô sách đông đồ, nó theo ổng sao kịp, nó nhỏ mà. Ô chồng quay lại ổng chửi mà ổng đánh rồi, cho thằng Mỹ mà đứng ở trong cái quầy nó chạy ra nó can đó. Cái thằng cảnh sát á nó chạy chạy ra nó can đó, rồi ông làm mình thấy nó rất kỳ cục luôn. Mà ông chửi giờ là tiếng Việt nó bị ông chửi tên nhỏ không còn cái gì đâu, cũng chửi to chửi tục nữa chứ, nó to rồi đánh nó nhỏ nữa. Ý là nó tại sao nó đi bà ông đợi đây rồi đi trễ gì là trễ đi đó gì đó, nó cách khoảng xa không được. Thì nói cái này nè, cha mẹ Việt Nam nhất cái gì ở nước Việt Nam, còn Việt Nam ở tại Việt Nam phải để ý cha mẹ không được nói xấu con, không được so sánh con với người khác, không được nói nặng con, tuyệt đối là không. Cái đó cái ảnh hưởng dữ lắm. Những chuyện lớn đây thầy không nhớ nha, những chuyện hồi nhỏ thầy nghe đến giờ thầy vẫn nhớ, nhớ như in luôn. Tại hồi đó cái tâm mình nó như tờ giấy trắng, tờ giấy trắng ghi vô nó không có quên được đâu. Đó, mình học cái này ác khẩu là một cái điều rất nguy hiểm. Ở trong gia đình thầy á nha, có mấy cha má, mấy anh em, ba thầy từ nhỏ lớn chưa bao giờ nghe ba thầy chửi tục chửi thề, mà có một ông anh thầy rất là kính trọng, mà đến khi thầy nghe ổng chửi tục rồi ổng chửi thề á là cái kính trọng nó mất tiêu luôn, đến giờ không còn kính trọng nữa. Thì nghe chửi thề à. Chứ nhỏ thầy rất kính trọng nha, kính trọng luôn chứ không phải nó trọng đâu, kính trọng luôn. Yêu thương thì vẫn có nhưng mà kính trọng thì no. Tại ổng há họng chữ thề và ổng là dân có trí thức à, không được. Chữ thề là một cái điều mất giá trị của người. Có những người hả miệng chữ thề mà không biết bị chữ thề, không được, nó thuộc về cái nghiệp ác thứ ba. Nhiều lắm đúng không? Nhiều, nhiều, nhiều lắm. Việt Nam mình không biết Mỹ có không, thằng biết nha à, có chứ, cũng có. Cái đó là ác khẩu. Nhưng thầy nói lại nha, tuyệt đối cha mẹ không được nói nặng với con, chửi thề với con, nói lời thô ác với con, so sánh con với người khác, nói lời nặng, rồi nói mày lớn làm ăn mày ăn xin gì đó gì đó, không có được. Nhưng cái đó tuyệt đối là không, tuyệt đối không bao giờ nói lời nặng với con, không được, tuyệt đối là không, tuyệt đối là không. Cái đó ảnh hưởng con cái dữ lắm, nặng lắm. Mà người Việt mình không để ý, cứ nghĩ là thương con mà dạy á, mà dạy cái đó nó sai ghê, rất là sai. Trong chùa cũng vậy đó nha, hồi nhỏ thì vô chùa thì ở, mà thầy mấy thầy thì không có chửi mà thầy đánh, đánh cũng được. Thầy thấy cái đánh là sao? Đánh là sân si, thầy không chấp nhận là đánh, no, không có đánh. Dạy bảo không được thì cho về, chứ không có chuyện đánh. Đánh là cái sao? Theo thầy là đánh là cái tào lao. Ở trong luật tỳ khưu có hai cái giới này, các vị biết mắc cười lắm nha. Tỳ khưu mà thọc lét nhau á là phạm giới đi sám hối, là thọc lét á. Mà tỳ khưu này lấy tay giá đánh tỳ khưu kia giá thôi chứ không có đánh đâu, giá thôi là đi sám hối á. Phạm giới hai cái giới đó, thọc lét là một, giá là hai. Nhưng mà biết Đức Phật ngài lịch sử biết bao nhiêu, Đức Phật lịch sử lắm, ngài dạy chúng ta rất là kỹ. Và cái cuối cùng là gì? Là thêm thắt. Thêm thắt này là có lẽ phổ biến nhiều nè, quảng cáo hình thức không đúng nè, mình nghe một chuyện đó mình đến mình nói, nhưng mình thêm chút hành chút tỏi vô, mình thêm cái đầu cái đuôi vô, mình ráp hai ba đoạn không dính nhau vậy trơn, mà ráp thành câu chuyện luôn, hai ba sự việc nó không dính nhau, nhưng mà đến khi mình nghe rồi mình ráp thành một chuyện, khi mình kể có đầu có đuôi xuôi người đàng hoàng nhưng mà tào lao theo ý mình. Nói chung khi mình nghe một việc gì đó mình kể lại bằng theo ý mình là thuộc về ác khẩu thứ tư, với mục đích là hại người ta đó, hại người ta, hại người khác. Mà Đức Phật dạy là đến khi giả như khi nói đùa cũng không nên nói dối. Đức Phật dạy cho ngài Lào La, các vị xem Trung Bộ đó, kinh giáo giới Lào La đó, Đức Phật nói giàu nói đùa cũng không nên nói dối. Mình nói người ta không tin mình nữa. Như vậy khi chúng ta nói dối là một nè, nói đem chuyện người này nói chuyện người kia nè, và chúng ta nói lời thô nặng nè, làm cho người khác đau đớn, nói cái gì mà để làm người khác đau đớn là thuộc về cái thứ ba. Anh chị nói cái gì không biết mà làm cho người khác ta nghe người ta đau đau đớn, mà đôi khi đem cái bệnh người ta ra nói nha, cái bệnh á, thấy ta bệnh không an ủi mà nói ờ chắc là trước mà làm ác nghiệp chứ quá giờ mà bệnh á, nói vậy đó. Nhiều người đem nói những cái chuyện kỳ cục đó, nhiều người Phật tử mình á tin tào lao, thấy người ta bệnh đau không an ủi, không hướng dẫn giúp đỡ người ta, mà nó ờ chắc kiếp trước mày thế này kiếp kia nó tầm bay tầm bạ, đem làm ta đau buồn chứ bệnh ta đâu có vui đâu, đó là ác khẩu. Thứ tư là nói thêm thắt theo ý muốn của mình, bốn cái đó là ác nghiệp. Nhưng mà nhớ chúng ta nhận ra là mới có chánh niệm thôi, nhưng mà phải chánh tinh tấn là stop ngay, stop mà lỡ lời phải đi xin, phải xin lỗi. Các vị nhớ điều này, sát sanh nè, trộm cắp nè, tà hạnh nè, phải có điều kiện mới làm được. Còn bốn cái này á, không có điều kiện hả họng ra thì nói, hả họng ra nói, mà có thể ngồi ở Mỹ mà nói tận Việt Nam nghe, và ở đây chỉ cần một tin nhắn trên điện thoại là tận tai nhà nát cửa người ta đó. Cẩn thận, qua tin nhắn, qua điện thoại, nói chung là lời nói và chữ viết giống nhau. Có thể ngồi đây gọi điện thoại nói một cái là bên Mỹ, bên Việt Nam tận tai nhà nát cửa đó. Hãy nhắn một tin nhắn, rất là cẩn thận. Phật tử mà không cẩn thận những điều này không xứng đáng gọi là Phật tử. Thầy nói không xứng đáng luôn, huống chi là thầy tu. Thì những cái điều này, bốn cái điều này phải rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng trong đời sống. Thì khi mình nhận ra được nó đó, khi mình nói mình nhận ra một trong bốn loại này nè, thì cái đó là gì? Cái đó là quán pháp trên pháp. À. Và khi ta nhận ra là chúng ta phải dừng ngay, là cái chánh tinh tấn. Như vậy chúng ta được rồi. chánh ngữ rồi về chánh nghiệp không? Hãy chúng ta đang hành động gì? Hãy hành động đó, cả ý nghĩ luôn mà làm cho đau đớn người khác, đau khổ người khác, chết chấp người khác, thì cái đó thuộc về cái nghiệp thứ nhất. Nhiều người thầy thấy không ít nha, ăn chay trường, giữ giới với con vật rồi rất kỹ, nhưng nói chuyện người khác, nói những lời đau đớn, đau đớn người ta, gây đau khổ người ta, cái đó sát sanh thuộc ý rồi đó, sát sanh thuộc ý đó. Chứ không ấy đâu, ăn chay thì kỹ, rau cỏ thì kỹ, đối với con kiến, con còng, con gì cũng rất giữ giới rất kỹ, mà đối với con người chung nhà thì nó nặng cho người ta đau đớn, thì vui vẻ trong cái đau đớn. Đôi khi còn nói cách này đấy chứ, chửi ta cho đã rồi xong cái về nói với sao, ta chửi nó cả buổi nó đâu có hiểu đâu. Sao có không? Có hết. Những cái đó là tào lao. Không được. Không, nhiều khi nó bóng nó gió rồi, nó móc nó mòi, ta đâu có hiểu đâu. Có nhiều cái nó không hiểu. Ví dụ như, tôi xin lỗi nha, người miền Bắc nói người Nam đều hiểu hiểu. Người miền Trung nói người miền Tây đâu hiểu đâu. Nói cách của họ mình không hiểu. Không hiểu. Thì chị nói cách của chị mà kiểu Việt Nam nói tiếng Mỹ, Mỹ hiểu không? Đã hiểu được. Như vậy chúng ta thấy rằng đến sát sanh rồi phải không? Rồi đến trộm cắp. Cái gì không phải của mình là không được lấy. Tuyệt đối là không được lấy. Nhớ nha. Cái gì không phải của mình, vật đó có chủ, tuyệt đối là không được lấy. Dầu cây kim ngọn cỏ, trong luật ghi rất rõ, Đức Phật dạy dầu cây kim ngọn cỏ. Cái gì cũng phải của mình là không được. Không được lấy. Bây giờ cho ví dụ, các vị vô chùa này ở nè, cái chùa Mênh Mông vậy đó. Bao nhiêu nhà cửa phòng ốc đủ thứ, thấy rớt từ trăm đô nó ủa. Đâu có chủ đâu, lượm chủ mà. Anh đứng ở trong cái property của người ta mà, nó giỡn không à. Thấy không? Thầy chứng minh này nha. Mình trồng một cây bưởi lên trái con đó, hàng xóm vô nó leo nó té xuống mình phải bỏ tiền đưa đi bệnh viện đó. Như vậy là có chủ rồi, thấy không? Có phải đúng vậy không? Mình miếng đất của mình, nhà cửa mình, không ngờ nó vô, nó lén vô hái trộm mà tí là mình lãnh đạo. Mình phải đi bệnh viện đó. Thấy không? Luật pháp còn vậy là không chi? Đức Phật dạy rất là rõ ràng. Đức Phật dạy trước gần 3.000 năm, Đức Phật dạy rất là rõ chưa? Rất rõ ràng luôn. Thấy không? Ăn cắp. Rồi cuối cùng là ngoại tình. Đã không được. Phật giáo là đạo Phật khác với các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác cho rằng hôn nhân là do Chúa xếp đặt, chưa chấp đạt. Đám cưới thì phải cam kết đàng hoàng, chung tình suốt đời do Chúa sắp đặt chứ không phải do mình, đúng không? Thường nói là Chúa sắp đặt, đúng không? Chuyện này là Thiên Chúa biết mẹ, đúng không? Chúa sắp đặt, đúng không? Nhưng mà ngoại tình thì vẫn ngoại tình, eo ở thì vẫn eo ở, mistreat thì vẫn mistreat, thấy không? Gọi là Tuesday và Tuesday, chứ không biết không, là người thứ ba đó, thứ ba đó vẫn bình thường. À, đạo Phật không chịu vậy, đạo Phật nói cái hôn nhân giữa hai người chứ không có do ông Chúa ông thần là sắp đặt hết á, không, do hai người. Nhưng đã hai người rồi thì trong thời gian ở với nhau phải chung thủy, không được ngoại tình, mà nếu thấy không hợp thì chia tay, thì được quyền lấy bao nhiêu vợ cũng được hết á. Và vấn đề chế độ đa thê đó trong Phật giáo không cấm, nhưng phải theo luật pháp, văn hóa ghi rất rõ, tức là văn hóa luật pháp vùng đó cho phép thì được quyền, chứ không có cấm, là Phật không cấm cái chuyện đó, nhưng mà phải thỏa thuận với hai bên. Còn nếu lấy do luật pháp là một nè, văn hóa là hai, rồi tự ý lấy nhiều vợ không được, hai cái khác nhau nha, nói lại rồi nha. Ví dụ mình nói là cái xã hội đó cho phép ông chồng lấy là ba bà vợ, ví dụ đi, thì người ta nói căn cứ luật pháp văn hóa đó tôi lấy ba bà, đồng không chịu, mà phải có sự đồng thuận của bà vợ chính đó mới được. Luật pháp cho phép nhưng phải có sự đồng thuận của cái bà vợ, người gọi là phối ngẫu đó, thì mới được. Thì nó khác nhau chưa, nó có khác trong đó một chút trong đó đó, quan trọng lắm. Còn ngoại tình của đồ tầm bậy tầm bạ là không được, trong Phật giáo không cho. À, và cưỡng hiếp không cho, ngay vợ chồng mà trong những ngày vợ bệnh chồng bệnh mà áp đặt những chuyện đó là cũng cũng cũng cho luôn. Đó là thuộc về cái gọi là cái nghiệp thứ ba, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Còn bây giờ chánh mạng nè, mạng tức là làm nghề nghiệp, làm nghề á, nghề những nghề mưu sinh á, thì theo Đức Phật dạy á, làm nghề đó phải hợp pháp, đầu tiên phải đúng ở trong luật pháp cho phép. Cái gì luật pháp đất nước nó không cho là không được làm, hiểu rõ ràng lắm. Nhưng bên cạnh đó có những cái luật pháp cho nhưng đã không cho, nó không thuộc về tà nghiệp tà ngữ mà thuộc tà mạng. Tà mạng là cái gì? Ví dụ như là buôn bán phụ nữ là không được rồi đó. Tới ngày xưa nó có cái chế độ buôn bán phụ nữ là một nè, rồi nuôi súc vật để mà cho người ta giết hại đó là không được nè, mua bán rượu là không được và không cho, mua bán rượu là nó không thuộc về nghiệp mà thuộc về mạng. Rồi mua bán vũ khí để giết người á là không cho, mua bán thuốc độc là không cho. Đó là những cái thực ra thời Đức Phật có những nó đơn giản lắm, đời sống người ta đơn giản không phức tạp như như bây giờ. Còn đối với đời sống bây giờ nó nhiều cái là mình nói chung là mình mua bán những thứ gì mà tổn gây tổn hại người khác thì nó thuộc tà mạng hết. Thứ nhất là phạm luật, phạm pháp luật quốc gia. Thứ hai là gây tổn hại cho người khác là đạo Phật không cho, không cho nghĩa đó. Tất nhiên mình không trực tiếp làm, mình mua bán mà, nhưng mà không cho. Rồi bây giờ đến cái chi nữa tiếp tục, tức là chi à, chánh tinh tấn. Tinh tấn này chúng ta học rồi, khi chúng ta có một ý nghĩ đã, hành động nha, ý nghĩ hành động lời nói, ba cái nói lại nha, ý nghĩ hành động lời nói. Ví dụ chúng ta đang nghĩ đang hành động lời nói thì cái điều ác nào mà chúng ta chưa làm là không có làm, điều ác nào chúng ta biết, điều ác là điều gì? Tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng á, là ba cái trên đó, đó rất dễ hiểu, ba cái trên là điều ác đó. Thì chưa làm chúng ta không làm, mà đang làm là phải dừng, phải dừng ngay, đang làm phải dừng ngay. Và điều thiện nào chúng ta chưa làm thì chúng ta làm, điều nào điều điều thiện chính là đi ngược lại ba, tức là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tư duy, vân vân ở trên đó. Những điều nào mình chưa có là mình phải tạo điều kiện mình làm, mình đang làm thì làm cho hoàn thiện. Nói lại nè, nếu đang làm thì làm cho hoàn thiện, tức là thuộc về chánh tinh tấn. Rồi nhờ chánh tinh tấn đưa về chánh niệm. Chánh niệm là các vị học rất là rõ rồi, chánh niệm tức là gì? Ngay trên từ hành động lời nói ý nghĩ của mình mình ghi nhận ra thân thọ tâm pháp, chánh niệm và tỉnh giác ngay trên từng hành động của mình, lời nói của mình, ý nghĩ của mình, thì đó là chánh niệm gì hết. Vì cái này phải nói qua thôi, tại các vị học kỹ rồi, cái này học quá nhiều lần rồi. Cuối cùng là chánh định. Chánh định là nhờ chánh tinh tấn, nhờ chánh niệm, do đó chúng ta từng mỗi sát na, chúng ta có ghi nhận được hành động, lời nói, ý nghĩ của chúng ta không, thì đó là chánh định, tức là tập trung. Như là phải có chánh tinh tấn, chánh niệm thì mới có chánh định. Nói lại nha, phải có chánh chánh tinh tấn, chánh niệm thì mới có chánh định. Thì ở trong cái cuốn Bát Chánh Đạo đó, ngài Vihudi ngài mới đưa ra cái ví dụ mà cái này ở ở trong Luận Tạng đó nha, trong Luận Tạng ngài trích ra đó, ngài nói như ba cái em bé, ba chàng thanh niên đi, nó vào trong vườn nó định hái cái hoa, ở trên cái hoa nó cao, ba đứa nó hái không được, thì trong đó có một đứa nó rất là mạnh, nó khom người xuống để cái đứa mà thứ hai đó nó rất là cao, nó leo lên trên vai thằng đó, nó đứng nên nó thò lại nó hái cái hoa, nhưng mà đã đứng trên đó nó sẽ ngã, do đó được thằng thứ ba nó đứng nó sẽ bịn, nó đứng ở dưới nó bịn thằng kia không ngã. Thì ba đó cái anh mà khom xuống mà chịu cho ra leo lên đó, chính là chánh tinh tấn, phải liên tục chứ không tinh tấn thằng kia nó ngã sao. Còn cái anh mà phụ trợ cho anh chàng đứng trên vai người ta không té đó là chánh niệm, phải luôn luôn tỉnh thức chứ không là kia sao. Còn cái anh mà phải tập trung cao độ thì mới hái được cái hoa trên, đó là chánh định đó. Ở trong Luận Tạng người ta ví dụ như vậy. Như vậy thực ra ba chi phần đó đi luôn luôn đi chung với nhau. Thì cái chánh định này á, trong sự tu tập chúng ta Đức Phật từ giới thiệu là 4 tầng thiền, nhưng có khác nhau điểm này, hôm trước thầy nói nhiều lần rồi, giờ nói lại thôi. 4 tầng thiền không phải là chánh định, nhưng chánh định lại là 4 tầng thiền. Bây giờ nói cho dễ hiểu nha. Hiểu à. Con gà thì nó có hai cánh và cái mỏ, nhưng không phải con gì cái hai cánh là có mỏ đều là con gà. Vậy là dễ hiểu phải không? Nói lại là dễ hiểu nè. Con gà nó có hai cánh và cái mỏ, đúng không? Và có cái mỏ nữa, nhưng không phải con gì có hai cánh, cái mỏ, cái mỏ là con gà. Không phải. Như vậy á, cái chánh định á, nó là 4 tầng thiền, nhưng 4 tầng thiền không phải chánh định, không phải. 4 thiền khi không có chánh, vì 4 thiền mà không có chánh tinh tấn, chánh niệm thì cái đó không phải chánh định. Như vậy khác nhau ở chỗ nào? Cái người mà có thiền định á, mà không có chánh tinh tấn, không có chánh niệm, không có chánh kiến, chánh tư duy vân ở trên, họ nhập định được. Nhưng mà trong khi nhập định thì mới định, xuất định không có định nữa. Còn không học hết đời sống ở cõi này, ở dục giới này nè, họ vẫn còn tâm định á, khi họ qua đời với tâm định mới được nha, họ sinh lên sắc giới và sắc giới ở trên cái cõi đó thì được, thì có cái tâm định đó. Nhưng mà hết cái thời gian ở trên đó rồi, hưởng hết phước thì họ cũng rớt xuống đây lại, không luân hồi trở lại à. Còn cái người có chánh định là khác, vẫn sống bình thường như mình ở cõi này, vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn đi đứng nằm ngồi, vẫn làm bình thường, nhưng tâm họ là cái tâm của thiền sắc giới, thiền bộ sắc giới, tức là vẫn có tầm tứ hy lạc như tâm à, tức là họ vẫn sống bình thường như mình, vẫn làm việc, nhưng mà luôn luôn cái tâm họ là tâm định à, chứ không phải còn nhập định. Không phải trong nhập định mới có, nào bình thường họ vẫn có, vì nhờ cả 7 chi phần thì hỗ trợ đó. Và họ vẫn sống cõi này, không cần sinh lên trên sắc giới và sắc giới, nhưng tâm thức của họ vẫn ngang level trình độ như vị trên sắc với tâm định á, sắc giới và sắc giới. Thì nó có khác nhau về đệ tử của Phật và mọi đạo là như vậy. Có một bài kinh ngài A Nan hỏi Đức Phật giải thích là cái khác nhau đó chút nữa. Rồi chúng ta dừng ở đây, đó là phần cuối cùng của bài học này, và các thầy xin 2 phút nữa nha. Bây giờ đây nè nha, đây, các vị lật ra cái trang 389 phần 45 nha, 389 phần 45 ở trong quyển sách học đó, 389 cũng làm bằng cách này, vì ấy quán pháp trên pháp nội, pháp của ngoại pháp, thì chúng ta nội pháp ngoại pháp cho thầy học rồi, tánh sanh khởi các pháp, đồng diệt các pháp, bản chất cả tánh sanh diệt đồng diệt các pháp, hạch với chánh niệm. Đây này, đây hạch với chánh niệm là có các pháp, cái câu này rất quan trọng. Hạch chỉ với chánh niệm là có các pháp, tức là khi ấy chúng ta chỉ thấy có hành động, không có người hành động, tức ngũ uẩn hành động. Chúng ta thấy có ngũ uẩn nói, không có người nói. Chúng ta thấy có ngũ uẩn đau khổ, không có người đau khổ, thấy không? Bây giờ chúng ta thấy ông A bà B, mình hay người, ông A bà B gì đó, có đi có đứng có nằm có ngồi có vui có buồn gì đó. Còn với một người chánh niệm thì có các pháp thôi, pháp ra là gì, là ngũ uẩn đó, đã thấy được ngũ uẩn thôi, không thấy cái ông A B. Được thiết lập trong vị ấy đến mức độ cần thiết hướng đến chánh trí, này là chánh kiến đó. Và chánh kiến ở trên á chúng ta dùng á là chánh kiến hợp thế, nhưng cái chánh trí này ở đây có nghĩa là bảy chi cả tám thành tố hợp nhất lại rồi mới có thành cái chánh kiến, chánh kiến siêu thế được gọi là chánh trí. Và chánh niệm liên tục, liên tục, gọi là chánh kiến siêu siêu thế đó. Vị ấy sống độc lập, không bám chấp bất kỳ gì ở đời, tức là vị sống sống tự do, tức là mình sống với thiện pháp lạc trú đó, với thân thọ tâm pháp. Như vậy thì khưu quán pháp trên pháp đối với bốn diệu diệu đế. Rồi tiếp tục nè, cái tuệ chánh kiến nó phát huy có bốn công năng như ngọn đèn. Cái này hôm trước thầy giảng một lần rồi, giờ thầy nói lại thôi. Cái tuệ chánh kiến tức là chánh trí nó phát huy khi nó hợp nhất cả tám chi tám thành tố lại của chánh đạo lại rồi á, nó như ngọn đèn thứ nhất nè, đốt cháy tim đèn, đốt cháy cái tim, cái ngọn đèn nó đốt cái ngọn đèn sáp, phải không? Ngọn đèn sáp đó, thứ nhất là đốt cháy, tức là khi đốt cháy có nghĩa hiểu biết trọn vẹn về khổ khổ đế, hiểu biết trọn vẹn khổ đế. Thứ hai nè, nó trừ bóng tối, ánh sáng phát đêm ra đó thì nó trừ bóng tối, tức là tiêu diệt hết tập đế, phải không? Không không còn cái dục ái hữu ái phiêu ái nữa. Thứ ba là phát huy ánh sáng, phát huy ánh sáng, phát huy ánh sáng này là gì? Phát huy ánh sáng tức là diệt đế, tức là nhận ra rõ diệt diệt đế. Cuối cùng nó làm cho giàu, nó hoạt động, nó làm cho giàu cạn đi đó, thì đó là đạo đế như vậy trơn á. Như vậy chánh trí này phát huy cả bốn công dụng luôn, cả trên trên bốn thánh đế. Rồi bây giờ tiếp tục nè, nếu vị nào tu tập bốn nền tảng của chánh niệm như vậy trong 7 năm, vậy có thể chứng đắc một trong hai quả sau: chánh trí ngay bây giờ, chánh trí tức là vị chứng chứng a la hán đó. Để nói lại nha, chánh trí này có chứng a la hán ở đây. Còn nếu còn chấp thủ, tức là chút chấp thủ, chứng quả bất lai, tức là quả thứ thứ ba, bất lai quả thứ ba, quả thứ ba tức là đoạn thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ tham và sân. Còn cái vợ vị a la hán phải ở trên cả năm cái sắc ái, vô sắc ái, mạng trữ, trảo cử và vô minh. Này các tỳ kheo, không cần đến 7 năm, nếu vị nào tu tập bốn nền tảng của chánh niệm như vậy trong 6 năm, 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm, vậy có thể chứng đắc một trong hai quả sau, hoặc là chứng chánh trí bây giờ, tức là chứng a la hán đó. Nếu còn cho với chấp thủ thì chứng quả bất lai. Các tỳ kheo không cần 1 năm. Vị nào tu tập chánh niệm như vậy trong 7 tháng, 6 tháng, 5 tháng, 4 tháng, 2 tháng, vân vân, 1 tháng, trong nửa tháng, thì có thể chứng đắc một trong quả sau đây: một là chứng A-la-hán ngay trong bây giờ, còn nếu còn chấp thủ thì dấu vết, tức là chút, còn chút chính là chút là sao quý vị? Thầy cho ví dụ nha, trong kinh ví dụ nè, như cái áo nó dơ á, mình giặt sạch rồi nhưng mà cái mùi nó cũng còn. Thầy Tam Hạnh kinh nghiệm lắm, nhà thầy Tam Hạnh ngày xưa là làm nước mắm, làm nước mắm. Nhiều khi mình giặt áo thiệt sạch đi học, nó ủa sao người bay nước mắm như mày, nó thơm đâu có hôn mày. Mình nói em bạn thơm, mà thật ra bay mình nước mắm, giặt sạch cái máy của nước mắm lại phơi trong nhà đó. Này các tỳ kheo, không cần đến nửa tháng, nếu vị nào tu tập nền tảng chánh niệm như vậy trong 7 ngày, vậy có thể chứng đắc một ra quả sau hay chánh trí ở đây bây giờ. Và nếu còn dấu vết chấp thủ chứng quả bất lai. Như vậy các vị thấy ngày xưa thầy đọc cái kinh này thầy không tin, thầy thật không tin, sao dễ chỉ có 7 ngày nhưng bây giờ thầy tin, thầy nghĩ có. Tại nếu hàm thực hành đúng đúng như vậy á, họ đạt được. Còn hồi xưa mình tin mà mình không biết cách thực hành, thực ra không biết cách thực hành, mình đọc mình thấy mơ hồ lắm, không biết cách thực hành sao. Học thì thuộc biết nhưng thực hành không không biết cách, mà hiểu những từ đó không hiểu nữa. Bây giờ khi mình hiểu được thực hành cái là nếu mình chuyên thực hành đạt được, thầy nghĩ đạt được được á chứ không đâu. Nhưng hoàn cảnh bây giờ mình nó khó chứ không phải là dễ, nói vậy vậy. Ở đây Đức Phật nói 7 năm đó, từ 7 năm qua, tức là tối 7 năm của mình bây giờ mình thấy nó cũng cũng nhanh rồi. 7 năm giờ là nhanh đâu có ấy đâu, lại mới qua Mỹ mới ngày nào ra phi trường đã mười mấy 20 năm. Nó lẹ lắm đó. À, nhưng mà thực hành được, tới mình hiểu đúng có cách thực hành đúng mà thực hành ngay trong sinh hoạt á, chứ đừng có hình thức nào là đạt kết quả. Bây giờ thầy tin chắc cái này là Đức Phật nói đúng. Cái ngày xưa mình học chứ mình tin tin thôi chứ mình không nghĩ là như vậy. Cuối cùng nè, như vậy liên hệ đến sự kiện này, Thế Tôn đã nói rằng là các tỳ khưu, đây là con đường trực tiếp để thanh tịnh chúng sanh vượt qua sầu não, diệt trừ khổ ưu phiền, thành tựu chánh đạo, chứng quả niết bàn, đã là bốn nền tảng của chánh niệm. Như vậy các vị thấy rằng cái này là con đường trực tiếp, nó thẳng đến thôi, nó không có đi cong đi quẹo, nó không cần một gì hết. Mà cái đặc biệt hay nhất thầy nó đi lại hoài là cái bốn chánh niệm, cái tứ niệm xứ này á, nó hay là nó sinh hoạt bình thường, trong sinh hoạt bình thường mà chỉ cần nhận ra không cần làm gì hết. Còn những phương pháp khác ráng tu để đoạn này diệt kia đủ thứ, trong tứ niệm xứ không cần làm gì hết, chỉ cần nhận ra thôi. Còn các pháp tự nó xử lý đến nó, mình không cần làm. Ok, là chấm dứt ở đây nha, trễ đi 10 phút rồi. Hai Dạ thưa cô câu hỏi thầy, sao dạ thưa quá thầy, con thấy hồi nãy anh có mấy câu hỏi, có mấy đạo hữu muốn hỏi thưa thầy. rồi, cho hỏi luôn, rồi Dạ. cho hỏi luôn À, trả lời. anh Nghị hồi nãy thấy đưa tay, Minh Nghị có muốn hỏi lại không anh Nghị? Dạ thưa thầy, xin thầy giải thích là cái chữ chánh ở trong bát chánh đạo. Chữ chánh và chánh, chữ chánh đó không phải là trong cái nghĩa tiếng Việt đâu nha. Trong tiếng Việt mình chánh là đúng, ra đường lái xe chạy bên phải là đúng hay sai? Đúng là chánh. Đàn ông là men hay vú men? Đàn ông là men là chánh, là đúng, phải không? Nấu chè bỏ đường hay bỏ muối? Bỏ đường là chánh, phải không? Thì cái chánh của mình á là theo văn hóa nè, theo luật pháp nè, theo quy ước nè, theo quy ước đó gọi là tục đế Samuti Sakya đó, nó gọi tục đế đó, sự thật theo tục đế, sự thật chế định là chánh. Thầy nói lại nha, cái chánh của người Việt chúng ta dùng, cả thế giới loài người chúng ta dùng là cái chánh theo tục đế, đó là Samuti Sakya. Samuti là gì? Tức là quy ước. Sakya là sự thật, là đúng sự thật, mà sự thật theo quy ước. Còn cái chánh ở trong này là Paramattha Sakya. Nó khác nữa, tức là chân đế, chữ đế là sự thật á, Paramattha là tự nó như vậy. Như vậy chữ chánh ở trong bát chánh đạo á, ở trong chánh kiến ta dùng á, bát chánh đạo ta dùng á, chánh này không lệ thuộc thời gian, không gian, không lệ thuộc dân tộc, văn hóa, không lệ thuộc quy ước, mà nó tự đúng nó như vậy thì là chánh. Giờ thầy cho cái ví dụ các vị trả lời nha. Đối vàng giả nha, mà mình nói nó vàng giả, mình biết nó vàng giả là chánh, hay mình nói nó vàng thiệt là chánh? Vàng giả, thấy không, đồ giả, mình biết đúng đồ giả là chánh. Tức là nó làm sao mình nhận đúng nó như vậy là chánh. Vàng giả mình biết đúng vàng giả thì đó là chánh. Chứ không phải đồ giả là mình nói vàng giả không phải chánh đâu, nó chánh với vàng giả. Vậy đó, nhiều người hỏi thầy á, là cái bà A ông B ông thầy kia thuyết pháp đúng sai, thầy nói đúng như sao sai được, đúng nhưng đúng theo họ chứ không đúng theo Phật. Thầy nói lại nha, ví dụ ta hỏi là có một bà nào đó, mấy bà sư ông sư nào đó không biết, thầy nào không biết, Phật tử hỏi thầy nói con có chùa đó đâu ở ở qua bên bên cái xịt ấy. Nó là con đến đó, sư cô đó thầy đó nói là sẽ làm cho con chứng ngộ, vì nó đúng hay sai, thì nó đúng quá xong đúng đúng nhưng đúng với các vị ấy chứ mà đúng theo Phật. Phật không làm cho mình chứng ngộ được, sao các người làm chứng ngộ hay thấy không? Đúng mà đúng theo theo cô đó, theo thầy đó, thì đó là đúng theo tục đế rồi, rồi đó chưa, Dạ con là cái đơn chữ Sama đó, Sama là đúng như vậy đó, đúng như vậy đó. tiếng Mỹ họ Như dịch là right thì có à, vẻ right. Thì họ dùng là chữ rai right đó, nhưng chúng ta phải hiểu là rai right này là trăm đế mới được, dùng dạ chữ rai right chúng ta có thể hiểu là tục đế cũng được. Ví dụ bây giờ mình phải trái nè, left right nè, mình gọi người này bên này là rai right, này right right left ha, thì cái này là tục đế rồi, chứ trong chân đế không có trái phải gì trơn á, thấy không? Ngôn ngữ bắt buộc phải dùng, mà ngôn ngữ phải dùng, không có dùng ngôn ngữ sẽ diễn rồi. Tiếp tục câu hỏi khác. À, dạ thưa thầy, có một câu trong chat hỏi là: thưa thầy, xin thầy nhắc lại sự khác nhau của chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng với giới luật và nghiệp. Cái này dài á nha, nhưng mà nó gọn lại thôi, nó gọn lại nha, mình lấy một cái đi, là ví dụ như giới sát sanh và nghiệp sát sanh. Cái giới là mình, giới thứ nhất là con xin giữ điều học là không cố ý không sát sanh, và nghiệp sát sanh thì khác nhau chỗ nào? Thì giờ cái nghiệp sát sanh đó, đó là hành động của một người giàu thọ giới không thọ giới, giàu bất kỳ người nào mà giết hại sinh mệnh người khác là tạo một nghiệp ác mà chịu kết quả tương xứng là đau khổ, rồi đó rõ chưa? Và trong đạo đức của loài người, người ta không cho làm việc đó, trong văn hóa, trong đạo đức, trong luật pháp, nhưng nếu có cơ hội ta vẫn giết. Thì cho ví khi mình giết một người nào đó thì có thể tòa án xử mình là ở tù đúng không, bị bắn đó nha. Nhưng có khi mình giết ngàn người mà được huy chương chứ, được khen chứ, được biểu dương là anh hùng dân tộc nó không, thấy chưa? Như vậy trong trường hợp đó đó thì cái nghiệp đó đó, nhưng mà người đó có được biểu dương nè, được anh hùng dân tộc nè, rồi được khen tặng gì đó thì vẫn là tạo ác nghiệp à, vẫn ác nghiệp à, chứ không phải nó không có ác nghiệp đâu. Do đó Đức Phật, vì vậy nên Đức Phật mới chế ra cái giới chữ Sila đó, để bảo vệ cái thân của mình đây nè, cái hành động của mình không tạo ác nghiệp. Cũng như hai vợ chồng lấy nhau yêu nhau thì đủ rồi, ta lấy nhau chứ, yêu nhau lấy nhau thôi, ok nhau, còn gì phải giữa trình làng giữa hai họ rồi đám cưới đám kiết đeo nhẫn đeo nhiếc đồ chi vậy, thấy không? Nhưng mà nếu không có trình giữa hai họ bà con, không tổ chức đám cưới, không đeo nhẫn đeo nhiếc đồ á, là ông này cũng sẽ có twist đây dễ dễ dàng, còn chị kia cũng có đàn ông gọi là gì ha, đàn ông gọi là gì không biết, đàn ba thì mình gọi là twist đây trà xanh gì đó thứ ba thì được, còn đàn ông thì đàn ông này có thiên vị quá, mistress hả, à, gì đó đại khái gì đi, vậy đó phải bày cái đám cưới ra gì giữa họ làm chi, đeo nhẫn đeo nhiếc đơn chi, để ông này ông nhớ luôn luôn ông có vợ rồi, nhưng ông không có được quẹ quạ, bà kia biết rằng đã có chồng không có quẹ quạ, phải đeo nhẫn rồi là ý gì đó. Thì giới luật cũng vậy thôi, Đức Phật đặt giới luật ra để mà giúp chúng ta bảo vệ chúng ta không có phạm vào ác nghiệp, nhưng mục đích giới luật để chúng ta không tạo ác nghiệp không phải như ngoại đạo. Nói lại nè, ngoại đạo họ không tạo ác nghiệp, họ tạo thiện nghiệp để sinh lên trời. Nói lại nha, ngoại đạo á thì tạo thiện nghiệp để làm thiện nghiệp sinh lên trời, đạo Phật không dừng chỗ đó, mà mục đích của Đức Phật là đưa giới luật cho chúng ta để thứ nhất là chúng ta làm được thiện nghiệp, vì chúng ta tạo ác nghiệp sẽ đi vào địa ngục và quỷ súc sanh, và cái ba cõi đó không học Phật pháp được. Nói lại nha, cái này quan trọng á, nếu rơi vào trong không giữ giới luật á, tạo ác nghiệp á, thì sẽ đi vào địa ngục và quỷ súc sinh, ba cái cõi đó không học Phật pháp được, không học được đâu, không có điều kiện để học, và phải làm người à, làm trời thì mới học được, mà muốn làm trời làm người thì phải đừng tạo 10 nghiệp ác. Nhưng không phải dừng ở đó, mà mục đích của chúng ta giữ 10 điều thiện bằng cách giữ giới để đi vào chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Vì không có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì chúng ta không thể nào có chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Là thì chứng minh liền nha. Các vị giữ năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, nó thuộc về chánh nghiệp, không dối trá thuộc chánh ngữ, và không uống rượu là thuộc chánh chánh mạng. Bạn cái đi vô đó. Do đó mình phải hiểu cái mục đích chính của Đức Phật là đặt giữ giới để bảo vệ cái miệng, cái thân mình không làm bậy. Chứ giới không bảo vệ được cái ý nghĩ đâu, được không được đâu nha. Giới không bảo vệ được ý nghĩ của mình, mà chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thì mới khống chế được cái ý nghĩ của mình. Còn cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nó chỉ có lời nói hành động thôi. Và chúng ta giữ giới như vậy phù hợp với văn hóa nè, đạo đức con người. Chứ chúng ta không có giữ giới thì chúng ta thành con vật mất rồi, con người đâu nữa. Người khác con vật là chỗ chúng ta có đạo đức đó. Nhưng mà mục đích là đi vô thánh đạo. Thánh đạo là gì? Tức là ba chánh đạo chứ gì hết. Mà nhờ vô thánh đạo thì mới có chánh kiến siêu thế. Mà nhờ cái chánh kiến siêu thế thì mới đắc dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán, thoát khỏi luân hồi sinh tử. Mục đích cái quan trọng lắm á. Phải hiểu cái mục đích của nó từ từng giai đoạn đó ra. Chứ còn nhắm mắt giữ giới không mà không biết để làm gì thì có tào lao á. Đó tào lao. Thì rõ ràng phải không? Dạ, chúng con kính tri ân thầy ạ. Rồi, cảm ơn. Còn sau giờ này cũng có giờ thảo luận nữa mà thầy xin rút.